tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở thanh thang sống cuộc đời an lạc. Thân này là xa tạm sống trong cõi vô thường, tìm ngay một con đường thoát khỏi vòng luân hồi. Khắp mọi nơi lòng nhân đến muôn người, lòng từ đến nơi nơi một cánh đời an lành. Dẹp tan nỗi âu sầu, tìm về với thiên nhiên lánh xa mọi ưu phiền. Trong ta thấy niềm vui vượt qua những đau buồn, lòng rộng mở thanh thang sống cuộc đời an. Thân này là giả tạm sống trong cõi vô thường, tìm ngay một con đường thoát khỏi vòng luân hồi. Hương xuân khắp mọi nơi lòng nhân đến muôn người, lòng từ đến nơi nơi một cánh đời an Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ tư, ngày 15 tháng 10 năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Bồ Đề, thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ. Chiều nay quý vị có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui được gặp quý vị một lần nữa trước khi Pháp Hòa rời đây để tiếp tục chuyến hoằng pháp của mình. Thì hôm nay tuy là ngày thường nhưng quý vị cũng rất đông để đến đây để chúng ta cùng chia sẻ Phật pháp. Thì đặc biệt tối nay chúng ta sẽ có cái mục vấn đáp. Thì vậy nếu quý vị nào mà muốn có câu hỏi liên quan đến Phật pháp, sự tu hành, thì chút xíu quý vị ghi ra giấy, rồi quý vị xuống dưới cuối cửa đó, thì có một người trong ban của chùa đó sẽ gom những cái câu hỏi đó, rồi Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị tùy theo sức hiểu biết của mình. Và xin đại chúng để tâm cho là chúng ta chỉ đặt những câu hỏi nào trong cái phạm vi tu thôi. Thì Pháp Hòa thì cái đó thì nhiều khi nói còn không hết. Ngoài cái đó thì không hòa chịu là quý vị nói cái gì, hỏi cái gì trong phạm vi tu hành thì được. Dạ, thì nếu mà ai mà có câu hỏi thì chút xíu quý vị ghi lại giấy gì để chúng ta chia sẻ với nhau. Thưa đại chúng, ngày hôm qua Pháp Hòa có chia sẻ với quý vị hai chữ Bồ Đề. Thật sự ra đúng là một chữ là Bồ Đề, bởi vì nó là một phiên âm của chữ Bồ Đề, nghĩa là giác ngộ. Hôm nay mình nói Bồ Đề, cũng tiếp tục khai vị bằng chữ Bồ Đề. Bồ Đề nghĩa là giác, mà người mà sống ngược lại với giác là mê. Bồ Đề có ba loại. Thứ nhất gọi là chân tánh Bồ Đề. Thứ hai là thật trí Bồ Đề. Thứ ba là phương tiện Bồ Đề. Thật ra thì nó còn nhiều nữa, mình nói ba trước đi. Chân tánh, chữ chân là gì? Chân nghĩa là không giả dối. Tánh nghĩa là không đổi dời. Cái tâm thì có thể đổi, nhưng mà cái tánh thì không có đổi. Cho nên chữ chân nghĩa là thật, không giả dối. Tánh nghĩa là không dời đổi. Vậy thì chúng ta sống bằng cái giác. Mà cái giác này của chúng ta là sao? Giác thật và không đổi dời. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như đạo Phật hướng dẫn cho mình một cái giác, một cái giác ngộ, một cái hiểu biết, mà cái giác này là chân thật. Ví dụ mình cứ tưởng là người sống ở đời không có chết, không có bệnh, không có già, thì Đức Phật lại cho chúng ta biết cái thật của cuộc đời là gì? Là có già, có bệnh và có chết. Đó là lẽ thật. Mà cái này có thay đổi được không? Không thay đổi được. Mà nếu chúng ta hiểu cái đó, chúng ta hiểu được cái đó, cho nên bây giờ chúng ta tu, mà tu này là tu do hiểu mà tu, chứ không phải tu theo thời đại. Cho nên người ta gọi là thời trang. Thời trang là sao? Thời là thời gian, trang là trang sức. Trang sức của mình là đi theo thời đại. Chẳng hạn như có một dạo nào đó con trai để tóc dài là thời trang, dạo khác cái con trai hớt tóc ngắn là thời trang, dạo mặc quần jean ống túm là thời trang, mặc quần jean ống rộng là thời trang, có một dạo nữa mặc quần rách rưới te tua là thời trang. Bây giờ nó có một kiểu thời trang nữa, mặc tụt xuống. Mấy đứa nhỏ mà thấy bây giờ nó đi học, có nhiều khi mình tưởng đâu là nó không có du lịch, mà thiệt sự nó cố tình. Thì như vậy thì cái thời trang là nó thay đổi. Thời gian, thời trang tức là trang sức theo thời gian, theo modern, theo kiểu. Nhưng mà chúng ta là cái người tu mà có giác thì chúng ta sẽ hiểu rằng lẽ thật của cuộc đời là sống, có già, có bệnh, có chết, không thay đổi. Cái không thay đổi chứ không đổi nhờ. Mà cái gì mà làm cho chúng ta nhận ra được cái đó? Khi nào chúng ta thật sự chúng ta giác. Và cái tu của mình bây giờ là tu do giác, chứ không phải tu do thời trang, thời đại. Ví dụ như mình thấy người ta niệm Phật, mình cũng bắt chước niệm Phật, hỏi tại sao niệm Phật. Bây giờ tôi thấy phong trào ai cũng niệm Phật, cho nên tôi niệm Phật. Đó là niệm theo phong trào, mà cái niệm đó không phải từ cái giác mà lại. Mà cái người mà người ta giác, ta nói sao? Sở dĩ tôi niệm Phật là tại tâm tôi loạn, cho nên tôi thay vì tôi niệm mê lầm, bây giờ tôi niệm giác, tức là tôi niệm Phật. Mà cái miệng tôi thấy nó tùm lum tà la, giờ tôi niệm Phật tôi bớt nói. Thay vì tôi nói tầm bậy, giờ tôi niệm Phật. Thay vì bây giờ tôi nghĩ sai, nghĩ quấy, tôi niệm Phật. Tại vì khi niệm là phải nhớ Phật. Chữ niệm nghĩa là nhớ. Nhớ Phật có ba cách: miệng lăm răm nói tên Phật, tâm tưởng tới Phật, hành theo lời Phật. Đó là niệm Phật. Hiểu như vậy, hiểu như vậy mà tu thì gọi là chân tánh Bồ Đề. Ồ, người này bây giờ tu mà giác, mà không phải giác ngộ này, là thật sự ra hiểu biết mà tu. Mình đi vô trong bệnh viện, rồi mình thấy một cái người bệnh, mình giác ngộ. Đó, thấy không? Mới ngày nào rất oanh liệt, bây giờ anh không còn, chỉ còn liệt. thì mình giác ngộ ra được. Rồi cái mình về mình bớt cái sự hơn thua. Đại sư Hoàng Nhất ngài nói như thế này: ta thấy người nằm đó, ta thấy người nằm chết, bỗng thấy lòng xót xa, ta khóc cho người chết hay sẽ khóc cho ta? Khi người nằm đó chết, mình thấy mình khóc, nhưng mà nhiều khi cái khóc đó mình cũng khóc cho chính cái thân phận của mình, nó cũng tương tự như vậy. Cho nên Phật giác có cái bồ đề, cái giác của Phật là cái giác từ cái chân tánh, cho nên sao ngài không có bị những cái thứ khác nó lôi. Còn mình bây giờ mà giác ngộ và không phải từ cái chân tánh đó nha, là mình dễ bị người ta lung lay lắm. Cho nên bồ đề tâm không kiên cố, chí tu học không vững bền. Mà bồ đề tâm không kiên cố, chí tu học không vững bền thì chắc chắn không thể nào xa bể khổ nguồn. Có phải mấy câu đó mình thường đọc không hả? À, ngày nào cũng đọc hết. Cho con tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, để con xa bể khổ nguồn mê, con mau trở về bờ nhé. Bốn câu cuối đó. Nhưng mà tại sao tâm bồ đề không kiên cố? Là tại vì cái hạt giác ngộ, hạt bồ đề đó, mình không có trồng bằng cái chân thật, không còn trồng bằng cái chân thật. Người ta thì giác ngộ, còn mình bây giờ thấy gì ngộ ngộ giác, đi ngang thấy gì ngộ ngộ giác đó. Cho nên đó, quý vị thấy Đức Phật, cái giác của Phật là thật giác, chân giác, toàn giác, đại giác. Còn mình bây giờ là hốt giác, hốt mê. Cái chữ hốt là gì? Chốc, chốc thôi. Hốt giác, hốt mê là lúc tỉnh, lúc mê. Còn không là mình là phần giác chứ không phải là toàn giác. Phật thấy cái đó, Phật biết và Phật nói. Như mình nói, hồi xưa ai cấm duyên bà, bây giờ bà già bà cấm duyên tôi. Tại vì Phật nói cho mình nghe, nhưng mình không có giác. Khổ chỗ nào mình mới giác chỗ đó. Cũng giống như nhà bị ăn trộm bắt đầu mới gắn cái gì đó, cái alarm gì đó. Cái kiểu của mình là vậy. Thành nữ ra thưa đại chúng, Đức Phật ngài có cái nhìn xa, cái bậc trí có cái nhìn xa, thấy sai, cho nên các ngài ngăn chặn vậy. Còn cái giác của mình bây giờ là khi bắt đầu rồi mới nghĩ là cái chuyện phòng. Cho nên á, một khi mình đã giác mà tu thì từ cái chân thật đó mà tu. Cho nên là bồ đề, cái thứ nhất là chân tánh bồ đề. Chân là chân thật không giả dối, tánh là không đổi gì hết. Vì sao? Vì cái giác của mình là giác từ cái chân, chứ không phải giác là do cái gì người ta xúi quyền. Tại sao mình tin Phật? Tại sao mình phải quy Phật? Tại sao mình phải quy Pháp? Tại sao mình phải quy Tánh? Đứng trên mặt hiện tượng bình thường, quy Phật là nương về Đức Phật, quy Pháp là nương lời dạy của Phật, quy Tăng là nương đoàn thể của những người tu hành. Đó mình nói cái mặt thế gian. Còn cái mặt sâu sắc này, quy Phật là trở về với cái giác ngộ tự tánh, quy Pháp là trở về sống với đức tánh từ bi hỷ xả trong mình, quy Tăng là trở về sống được cái sự hòa hợp của mình. Đó là chân thật quy. Còn ví dụ quý vị quỳ xuống, quý vị nói con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy y, nó có nó tầng bậc của quý vị. Đầu tiên là mình phải nương tượng Phật, nương quyển kinh, nương quý thầy. Cái đó là thế gian tam bảo. Nhưng mà mình có một cái gọi là đồng thể, tức là nơi mình cũng bằng với Phật, có cái đó. Cho nên á, trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng mới nói quy Phật là quy giác, quy Pháp là quy y chánh, quy Tăng là quy y chân. Khi nào mình trở về được cái giác, cái chánh thì mình tâm quy Pháp Bảo. Rồi mình hiểu là một khi mình là Phật tử thì mình sẽ bớt cái cách sống tục tử. cho quy Phật có lợi. Quy Phật rồi cái tự nhiên mình đưa mình vô cái khuôn. Bây giờ không còn là bánh đích cần nữa mà là bánh quy. Bánh quy thì nó có khuôn, còn bánh đích cần nó có khuôn. Nắng vò vò cục để vô cái sự thắt cho nó thè lè nè. Mà lỡ mà thắt quá lửa là khỏi ăn. Còn quy, còn cái bánh quy là nhấn nó vô cái khuôn, chụp nó ra rồi thắt nó còn bánh. Cho một khi mình quy Tam Bảo rồi, mình có cái khuôn của Phật tử. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Ngày xưa người ta mắng mình 5 câu, mình trả lời một là bằng hay là hơn chứ không có thua. Bây giờ mình sẽ biết chuyện gì lắm mình mới nói. Đó là Pháp Hòa nói tạm tạm đó nha. Còn lặt vặt nhỏ nhỏ bỏ, đỡ không? Tự nhiên cái tâm hồn mình nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng. Cho nên quy Phật đâu có hại. Có nhiều vị mới nói là tôi quy thọ giới rồi tôi sợ tôi mất tự do. Mình không làm mới mất tự do. Còn ví dụ như mình giữ giới, người ta dặn chỗ đó lái xe 30 mai, mình lái đúng 30 mai hoặc hơn nữa 35, mình phá cái luật người ta lái tới 50-60 cái bị tích cực. Đó là tại mình không giữ cái đó. Cho quý vị thấy thọ để làm gì? Thọ để biết mà giữ. Cho nên tại sao á, quý vị thấy một khi mà quý thầy mà đắp cái y điều dọc, điều ngang bằng Phật, vành y tượng trưng cho cái hàng rào. Rồi Phật tử mình mặc cái áo tràng, con cái chánh ngay giữa áo, ngay cái gỗ áo con cái chánh ngay này. Nhất thừa là một con đường để mình đi. Cho nên ngay cái cổ áo tràng của mình nó có chánh một cái đường ngay đây này. Chánh đường ngay đây là tượng trưng cho nhất thừa. Mà nhất thừa đó là một con đường đó mình đi, thì con đường đó mình đi làm gì có đổi dần. Mình có niềm tin bất hoại với Phật Pháp đó, là Đức Phật không bao giờ dạy cho mình những cái phù phiếm. Mà mình hiểu được như vậy cho nên mình không có bị những cái phù phiếm đó luôn. Đức Phật dạy cho mình thấy đúng, gọi là chánh kiến. Một khi thấy đúng là sẽ nghĩ đúng, gọi là chánh tư duy. Một khi thấy đúng, nghĩ đúng thì nhất định sẽ nói đúng, gọi là chánh ngữ. Một khi thấy đúng là nhất định sẽ hành động đúng, gọi là chánh nghiệp. Một khi thấy đúng thì sẽ nuôi thân mạng mình đúng, gọi là chánh mạng. Một khi thấy đúng thì mình sẽ siêng năng tinh tấn đúng, gọi là chánh tinh tấn. Cho nên một cái mà đúng thì mấy cái kia nó đúng theo. Bát chánh đạo gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Một khi mình có cái chánh đầu tiên là cái thấy đúng thì những cái kia nó sẽ đúng. Vì vậy cho nên cái giác của chúng ta ở đây mà giờ nãy chúng ta tu là tại vì mình, Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình do giác ngộ đời vô thường cho nên đi chùa. Một khi mà mình đi chùa mình làm Phật tử rồi, sau này ai có nói đi nói ngửa, bất cứ chuyện gì xảy ra, lòng mình không có thay đổi, mình vẫn là đệ tử Tam Bảo. Tam Bảo đâu có làm sai. Còn thế gian con người mình thì thỉnh thoảng mình có sống theo cái tánh chơi, cái tánh gọi là phàm phu của mình, thì mình có vọng có sai, chứ còn Tam Bảo đâu có làm gì mà mình bỏ Tam Bảo, phải không? Cho nên mình thấy được cái đó là nuôi được cái bồ đề thứ nhất, chân tánh bồ đề. Hồi sáng này Pháp Hòa đi xuống chùa Chân Nguyên, rồi quý vị mới mời nói chuyện mà đột xuất Pháp Hòa đâu có biết gì đâu nói, nhưng mà lấy hai chữ Chân Nguyên Pháp Hòa nói. Chân là thật, nguyên là nguồn. Sống sao mà trở về được với cái nguồn cội chân thật của mình, đó là tỉnh. Lâu lâu mình mở tiệc, bạn bè tới đông vui, rồi sau lâu lâu nữa cái thì sau khi cái tiệc đó ta về rồi thì mình phải trở về với cái chân nguyên của mình. Quý vị thấy điều đó không? Cho nên cái bồ đề thứ nhất là gì? Chân tánh bồ đề. Ngày xưa Việt Nam mình trước cửa chùa nào cũng có trồng cái bồ đề đó. Ở đây có ai được ngồi dưới gốc bồ đề trước cửa chùa ở Việt Nam không? Dễ thương không? Chùa nào có cây bồ đề không trước chùa thì cũng sát chùa, trong sân chùa. Tại sao? Tại vì bồ đề là giác, mà chùa nghĩa là đất tịnh, mà đất tịnh phải trồng cái giác. Cho nên Pháp Hoàng mới làm bài thơ: chùa tôi có cội bồ đề, bình an vững chãi chẳng hề lung lay. Và cái chùa đó là ý nó cái tâm của mình. Cái tâm của mình làm sao trồng được cái hạt bồ đề đó. Ví dụ như mình ở đây, cái xứ này xứ tự do, ai ép mình đi tu đâu, tự mình muốn đi tu mà. Vì tự mình muốn đi tu thì về cho nhiều cuộc đời có đổi thay như thế nào, nhưng mà tâm mình không có thay đổi. Cuộc đời đổi thay gọi là lai, lòng mình không thay đổi gọi là như. Cho nên quý vị có lại Như Lai đó, niệm Như Lai đó. Như là bất động, lai là thay đổi. Đời thì cứ lai mà tâm mình thì cứ như, gọi là Như Lai. Quý vị thấy cuộc đời có đổi thay không? Thời tiết thay đổi, con người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi. Cho nên mình không có để cho những cái đó nó lung lay mà chân tánh bồ đề. Trở lại chúng mình, bây giờ mình giác ngộ, mình tu rồi. Giác ngộ từ lẽ thật mà tu, chứ không phải từ cái khác. Mà mình hãy vì cái khác mà thế nào cũng thay đổi. Cho nên từ cái lẽ thật đó rồi là không thay đổi. Cũng giống như á, thưa đại chúng, là khi mình đám cưới á, trong cái lễ cưới người ta hay trao nhẫn, mà cái chiếc nhẫn thường làm bằng vàng hoặc là bạc. Vàng là gì? Vàng tức là bằng một cái chất kim loại, dù ở trong bùn hay ở trong lửa, vàng không có thay đổi, đúng không? Khi chúng ta đã là vợ chồng với nhau thì chúng ta phải đến bằng cái chân thật đó. Dù cuộc đời có vui, có khổ thì cái tình nghĩa vẫn không thay đổi. Cho nên ông bà mình đã lấy cái chất liệu vàng để làm nên chiếc nhẫn. Sướng khổ có nhau, vui buồn có nhau. Cho nên bây giờ đem cái khúc cục vàng nó bỏ trong lửa, nấu cỡ nào đi nữa, vàng vẫn là vàng. Chùi nó xuống bùn, nó vẫn là vàng. Thì mình cũng không thay đổi cái chất đó. Cũng giống như mình ở đây này, mình ở xứ Mỹ mình này, mình ăn được hết các loại bánh trái của Mỹ, như là spaghetti, rồi pizza, rồi hamburger, nhưng mà mình không có quên cái chén cơm. Chẳng ai nói gì nói, tôi cũng thay đổi. Nhà tôi lúc nào, nhà nào bước vô mà có cái chai nước mắm là biến Việt Nam đi tính tiền. Nên như vậy, chân thật gọi là chân tánh bồ đề. Mình giác ngộ lẽ thật rồi thì đâu có gì đó mà thay đổi được. Cho nên nhiều đêm mà Pháp Hòa mà đọc kinh khuya đó, mà mình hiểu được một cái đạo lý là trong kinh đó, trời, Pháp Hòa vui mà cả đêm đó, mình không ngủ mà vẫn không mệt. Rồi sáng ra rồi mình cái niềm vui nó nuôi dưỡng mình cả ngày, tại vì mình thâm nhập được cái ý của Phật đó. Rồi hôm nào mà có bài giảng cho người Mỹ, mỗi tuần một lần ngày thứ sáu, tuần nào họ cũng lên ngồi thiền cái giảng. Mà buổi giảng nào mà có bài giảng mà bữa đó mình khỏe trong người, mình nói tốt, nói tại tiếng Anh của mình thì dở, mình phải cố gắng lắm mình mới nói được bài tiếng Mỹ cho họ nghe, mà nói mà họ nghe suôn sẻ được cái mình vui vui lắm. Tại vì mình biết rằng những gì mình nói nó từ ở trong lòng của mình, từ cái trái tim mình đi ra nói. Cho nên mình là Phật tử, mình làm sao mình có được cái giác ngộ lẽ thật từ cái chân rồi, thì mình nuôi dưỡng cái tánh hiểu biết đó không thay đổi. Như vậy mình mới xứng đáng lễ Như Lai. Quý vị nhớ nghĩa của hai chữ Như Lai. lai là đó, đời cứ tùy duyên, nhưng mà lòng mình thì bất biến. Quý vị có nghe chữ tùy duyên bất biến đó? Tùy duyên là lai đó, bất biến là như như lai. Ví dụ như bây giờ mình đi giảng đó, quý vị biết là mình nếu mà mình mà đi giảng mà mình không có cái tâm tùy duyên khổ lắm. Tại vì nội cái thời gian thay đổi thôi là mình đã khó chịu rồi. Đang ở bên này nóng thì bay qua chỗ lạnh, đang ở chỗ lạnh mình về chỗ nóng đó. Rồi mỗi nơi mỗi nấu ăn kiểu khác nhau, nhưng mà cái đó nó có quan trọng. Mình phải like cái là mình tùy vậy đó. Nhưng mà cái như của mình là ăn để no, no khỏe lên đó chị. Còn cái chuyện mà mình nói là bổn phận mình nói, còn bao nhiêu người tới nghe mình phải like, tại vì mình tới nhầm ngày thường, tới tới không đâu mà ráng chịu. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên mình sống được như vậy, tức là mình đã có cái giác nha. Câu là nó chữ giác là bồ đề đó. Bồ đề là giác, mà cái giác này không do cái gì làm mình giác, mà do cái hiểu thật của mình mà giác. Mà một khi hiểu thật để tu rồi thì không có gì lay mình được hết. Ở đó qua đi học á, có cái cô đó, cái bạn học chung trường, nó đẹp mà nó dễ thương lắm. Ngày nào nó cũng theo mà mình đâu có biết. Mình thấy là đi lên xe bớt nó cũng lên, xuống nó cũng xuống, mà mình hoàn toàn không để cập. Cái cuối cùng nó thấy sao mình không có nói gì hết trơn, không có tới làm quen, không nói chuyện gì hết, cái nó kêu bạn mình giới thiệu, dẫn ta giới thiệu, thì cũng giới thiệu cũng bình thường. Rồi Pháp Hòa cũng muốn về chùa, Pháp Hòa dẫn về chùa. Cái sư phụ Hòa nói tiêu rồi. À, thầy mới kêu Pháp Hòa lại hỏi còn chứ nó làm sao vậy, đâu có sao bạn học mà. Tại vì sao? Tại vì mình đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn thế tôi, được hành trì giới luật, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày. Cho nên mình là Phật tử á, mình là Phật tử là mình có Phật, có Pháp, có Tăng, là ổng có gì mà lo được. Làm sao mình thay đổi được? Sở dĩ mình thay đổi là tại tâm mình giác ngộ chưa đúng. Còn cái thế gian này á, người ta sống, người ta thay đổi, người ta thấy này thế kia, đó là tại vì người ta, mình ở hoàn cảnh nào thì cũng dễ bị lôi kéo. Và làm sao cái tâm mình được? Cho quý vị không mà biết, đó là ở bất cứ địa phương nào, quốc độ nào rồi, nó cũng cái cuộc sống, ngay cả tu hành nó cũng không có bình an đâu. Nó lặn lên một xuống vậy đó. Nhưng mà đệ tử Phật mình để lấy bốn câu này làm chuẩn. Đường này đến thế gian, đường kia đến niết bàn. Ai là đệ tử Phật phải ý thức rõ ràng. Anh đi đường này là xuống đi theo thế gian, mà đường kia là niết bàn, giờ muốn đi đường nào? Cho nên nhất thừa nghe cái cổ áo này. Muốn đi là có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Năng trừ tám vạn trần lao, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Chỉ có con đường này thôi. Cho nên mỗi ngày chắp tay lại, nhất tâm đảnh lễ, chứ không có nhị tâm mà đảnh lễ. Quý vị lễ Phật nào quý vị cũng nhất tâm đảnh lễ một tâm thôi. Một tâm đó là tâm Bồ Đề, chân gọi là chân tánh Bồ Đề. Rồi bây giờ cái Bồ Đề thứ hai, thật trí Bồ Đề. Cái giác của mình là do cái trí nó soi sáng, chứ không phải là do cái thức. Bây giờ Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe chuyện thức với chị Tri. Người ta đi học, ông thầy dạy 1 + 1 = 2, mình cũng biết vậy. Cái đó gọi là trí, mà trí thức, tức là do cái học mà có, chứ không phải tự tu mà có. Trí thức là khác với trí tuệ. Trí tuệ là do soi sáng, do quán chiếu và phát. Trí thức là do học mà có. Hồi Pháp Hòa đi học lớp 10, lúc đó chưa cận, trời ơi, thấy bạn bè mình nó mấy người nào mà cận đeo kiếm, nhìn thấy trí thức quá trời. Cho nên trong lòng ao ước được cậy. Thấy bạn nào mà có cái kiếm nó cho tôi mượn, tôi đeo, tôi cầu mong cho tôi đeo. Nó nói mày đeo hư mắt nó không sao, đeo hư để được đeo kiếm, để nhìn cho trí thức. Cho nên cái trí thức là học mà có, trí tuệ là do tu mà được. Mỗi ngày mình phải vận dụng. Bây giờ nhưng mà cái bước đầu mình phải nương trí thức để chúng ta chứng được cái trí tuệ. Ví dụ như Đức Phật dạy á, quán chiếu Bát Nhã Tâm Kinh, phải nhìn là các pháp không tướng. Rồi bây giờ mình nhìn làm sao để thấy tất cả các pháp là không tướng? Cái hoa này quý vị nhìn nó có tướng không? Có, sao không được? Màu tím, màu vàng, lá đâu có hết chứ. Nhưng mà cái có này này, tạm có chứ không có thật có. Cho nên ngay khi nó có, mình vẫn thấy nó là không. Nhưng mà cái không này là không thật có, chứ không phải là totally nothing. Không phải là không có gì hết. Quý vị nhớ cái chữ không đó. Cái chữ không nhà Phật muốn nói là không thật có. Nó có nhưng mà nó tạm có. Mà đã là tạm có thì đạo Phật gọi nó là không. Vậy thì cái có này là có làm sao? Diệu hữu, tức là có một cách màu nhiệm. Nhưng mà cái thật tướng của cái hoa này là chân không, tức là một ngày nào rồi thật sự ra đừng đợi tới lúc nó héo, người ta nhìn sâu ta thấy ồ, cái hoa này á, do cái hạt nè, do đất nè, do mặt trời nè, do mây, do mưa, do không khí, đủ thứ hết có được cái hoa này. Cho nên ngay khi nó còn hiện hữu đây, tôi vẫn nói nó là không. Từ những cái không phải là hoa nó luôn lại. Thí dụ như bây giờ kéo cái nhánh này ra, cái quý vị gọi là cánh hoa. Ghim nó vô gọi tổng thể là bình hoa. Ngắt nó ra rồi cánh hoa. Nhưng mà nếu mà không có gì hết cầm đưa, không biết cái gì hoa. Vậy thì rõ ràng mình đặt nó cái tên đó, chứ nó tự nó có sinh nó đâu. Đây là cái cục do cái đồng người ta nấu lên, người ta gò nó vầy, nó thỉnh lên cái ben, cái vô nhà Phật kêu cái chuông. Là vô chùa kêu cái chuông. Mà bây giờ đưa cho một cái anh nọ không bao giờ biết cái này, nó trò cái tô này chắc dữ rồi nghe. Ăn cơm được á, anh lấy làm chiếc cơm. Vậy thì mình đối với mình là mình biết sử dụng nó như là cái tiếng tụng kinh thì mình kêu là cái chuông. Cái người ta biết cái chuông thì nó kêu cái chén. Rồi cái anh kia nó biết giờ anh đang chầu cái này mà đừng đinh là được lắm, mà bỏ đinh vô đây đừng đi làm construction. Nó không có tự tin nó lại gì đó. Mình đặt nó cái tên rồi mình sẽ khổ với nó. Mình đặt nó là cái chuông mà ai kêu cái chén là tự đó. Cho nên chính cái tên đó mình khổ. Như cái người trí người ta nhìn nó. Cho nên tại sao mà cái người ta nói trời ơi chị, nó nói móc chị mà chị không biết hả? Nó trời tôi biết chứ, tôi đâu có, tôi tu chứ tôi đâu có ngu. Tôi không ngu cho nên nó nói móc tôi biết, nhưng mà tại tôi tu cho nên tôi nhìn. Như cái người trí người ta biết mà ta không cãi, tại sao? Tại vì người ta biết rồi, cái anh này á, ảnh biết ảnh cãi vậy đó, nhưng mà cái cãi của ảnh là cãi đáng thôi, mình cãi ngọt đi, cái nào cũng cãi. Chứ có ai kêu cãi đúng không, toàn cãi lộn không. Biết cãi lộn mà vẫn cãi. Có ai mà đánh đúng không? Đánh lộn không, có nghĩa là nhào vô đụng đâu đúng đánh đó, kêu đánh lộn. Thưa đại chúng là mình hiểu như vậy, cho nên mình có được cái thật trí của Bồ Đề. Mỗi người mỗi nghiệp, không có ai giống ai hết, mà mình cũng bắt buộc phải ai phải giống mình hết, vì mình chưa bao giờ mình giống ai. Cho thật trí Bồ Đề là gì? tức là chúng ta có được cái trí tuệ của bậc giác. Người ta mắng mình biết chứ, nhưng mà tại vì á, mình cho nó nặng là nó nặng, mà mình nói nó nhẹ là nó nhẹ. Không, mà ví dụ như hồi đó mình mới tu, mình là chú tiểu, mà ai vô chùa mà không biết mình mà là chú tiểu mà kêu con lại đây bà biểu, cái mình nói, trời ơi, tôi là chú tiểu mà không biết sao còn kêu chú con. Rồi cái mai mốt người ta rành, người ta biết, ta quen mình là chú tiểu, cái mai mốt mình 20 tuổi cái mình lên mình làm đại đức, người ta gặp cái tao kêu đại đức, tao kêu thầy, tao kêu chú, trời ơi, tôi là đại đức rồi không biết sao. Rồi mai mốt mình được lên làm thượng tọa rồi mà tao kêu đại đức hoài, cái mình giật cái mai con thôi, mình nói tôi là thượng tọa rồi không biết sao, khổ. Cái người trí mà ta biết cái đó, trời ơi, giả danh. Thượng là trên, tọa là ngồi, ngồi trên là ngồi bàn thờ đó, hay gì không có gì hết. Cho nên bây giờ mình là cái gì đi nữa, chứ mình mới không là gì, mình mới là tất cả. Không, mà nói ví dụ bây giờ quý vị lấy một bịch bột nếp, quý vị đổ nước, quý vị nhồi, nhồi xong rồi bắt đầu kêu nó gì, phải không, kêu là bột nếp. Nhưng mà nắng nhẵn nhỏ kêu chà ỉ, nắng to to chà trôi nước, có nhìn mặn mặn thấp kêu bánh ít trần, cũng cục bột nếp, mà chỉ cần khác cái gia vị chút là gọi cái tên nó khác, mà thủy chung thì nó vẫn là bột nếp thôi. Nhưng mà cái anh chà ỉ với giơ tay nó nói không, tôi là ỉ, mà ỉ gì biết không, ỉ tiên kiếm. Thì cái ai anh muốn làm ỉ tiên kiếm mà. Tôi là cái gì đau nè, đồ lâm đau. Mà hai cái đó mà nó chạm lại thì nó ra củ âm chân kinh. Cho nên đừng có ham. Mình cứ là ỷ thiên kiếm thì mãi mãi là cái ỷ thiên kiếm. Còn muốn mà đánh với cái cây kia thì cả hai nó cùng gãy. Bởi vì biết cách nó nằm trong đó. Cho nên Pháp Hòa mới nói cái triết lý đập mũi đó. Con mũi nó đậu trên mặt mình nè, mình lấy cái tay mình đập cái bóp, mình nói gì, tao phải đánh mày, tại vì mày cắn tao đau quá. Phải vì tao phải không? Vì tao phải đánh mày. Nhưng mà vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Quý vị suy nghĩ có phải không? Vì con mũi nó đậu trên mặt, mình phải lấy cái tay mình đập. Mình nói vì tao mà tao phải đánh mày. Nhưng đừng quên, trong khi một cái đập vô con mũi thì vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Tôi ghét cái người đó, tôi muốn cho nó chết. Nhưng mà nó chết rồi mình đâu có yên thân đâu, mình cũng vô kia mình ngồi, phải không à? Cho nên đó, tại vì sao? Vì mình có cái ngã lớn, mình không có thấy, mình không có một dụng cái trí mình suy nghĩ, mình tư duy, mình quán chiếu. Giết người đi rồi ta ở với ai? Cho nên rồi mình cứ muốn dẹp người này, diệt người kia, rồi rốt cuộc cái mình sao? Cô đơn. Cho quý vị thưa đại chúng là cái người có cái giác thật, người ta thấy phải duyên thì mình gần gũi, hết duyên thì mình đi, có gì đâu mà buồn. Tuần rồi Pháp Hòa giảng một bài ở Austin, Pháp Hòa mới nói về bữa ăn với cuộc sống. Thì Pháp Hòa mới nói quý vị để ý, mình vô nhà hàng mình ăn á, cái món đầu tiên là khai vị, ăn cho bài bản đó nha, khai vị. Xong rồi một miếng, một cái món chánh đúng không, rồi cuối cùng là món dessert. Cuộc đời mình cũng vậy, mình gặp nhau cái buổi, cái giây phút mới đầu gặp nhau, rồi mình làm quen với nhau, mình đến với nhau một cách nhẹ nhàng như một món khai vị, rồi cuối cùng mình thân thiện với nhau, mình gần gũi với nhau, mình sống chung, mình làm việc với nhau như một bữa ăn chánh. sau mấy chục năm, hai năm, ba năm gì hết, hợp với nhau rồi mình tiễn, mình tu vô. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ là tại sao mình đi ra mình không nhẹ nhàng, lúc mình đến cũng nhẹ nhàng, rồi mình mấy chục năm gần gũi rồi khi mình ra đi sao mình không đi nhẹ nhàng như một miếng dessert, một miếng kẹo, nó ngọt ngọt cái miệng rồi nó đi về. Tại sao mình không sống như vậy cho nó khỏe mình hơn không? Bây giờ mình hợp thì mình làm việc chung, mình sống chung, mình hết duyên hết hợp, mình ra đi nhẹ nhàng. Cho nên đối với cái người tu, người ta phát nguyện: chúng con nguyện làm sứ giả của Như Lai, suốt đời dấn thân cho đạo. Đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi. Đến đi chẳng hề nại hà khó nặng. Cuộc đời của mình cũng vậy. Bây giờ đại chúng ngồi đây, ai cũng là Phật tử và ai cũng có bổn phận trách nhiệm để hoằng dương Phật pháp. Nhưng mỗi người chúng ta hoằng dương Phật pháp một cách. Có người biết nấu ăn thì hoằng dương Phật pháp bằng cách nấu ăn cho đại chúng, người ta có bữa cơm chay là ăn no bụng ta tu. Có người biết quét nhà, mình đến đây mình quét nhà, lau nhà để đại chúng có một nơi thoáng mát sạch sẽ ngồi tu. Có người biết tụng kinh, hướng dẫn đại chúng tụng kinh cho trang nghiêm, cho thanh tịnh. Có người biết sang ban giảng thì sang ban giảng cho mọi người nghe để hiểu đạo được tốt. Cho nên mỗi người chúng ta hoằng pháp lợi sinh một cách khác, và thậm chí cái cách sống của mình là cái cách hoằng dương Phật pháp hay nhất. Vì người ta gần mình, người ta thấy được, người ta thấy được cái thực chất của Phật tử. Mà thực chất Phật tử thì nhìn vô ta thấy, ồ cái này đúng là chân giác Bồ Đề, hay là chân tánh Bồ Đề. Trên chánh điện cũng vậy, mà ở Sa Mét cũng vậy. Chứ không phải trên chánh điện mà thiếu tha, xuống dưới bếp là tha thiết. Cho nên ta thấy được cái chất. Cho mình làm sao mình làm sao mình làm cho cái lời kinh nó thấm vào trong tâm của mình. Đến chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặt lòng ai chật hẹp, riêng ta cứ rộng tình. Biết thiên cung lễ độ, đường lộ sẽ thơm thang, hoa lá sẽ ngập tràn, nắng vàng sẽ soi lối. Cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lòng. Thiếu gì cái để mình chân, để mình nuôi được cái thật trí. Nhiều khi đâu phải mình nói rỉ rả, nói cả ngày mà người ta giác ngộ đâu. Cái quan trọng là khẩu giáo đúng lúc, ý giáo đúng lúc, và quan trọng hơn hết là thân giáo hàng ngày. Vừa rồi có một cái người Mỹ, họ viết cho Hoàng một câu hỏi. Đạo Chúa chúng tôi khi con sanh ra mang lên rửa tội, vì đứa nhỏ đó rửa cho nó hết tội, thế thì đạo Phật rửa tội cho con nít bằng cách nào? Hỏi câu hỏi vậy, viết cái mail về, viết một cái lá thơ về gửi qua vậy. Quý vị biết qua trả lời sao không? Đạo Phật chúng tôi không rửa tội bằng nước, bằng một cái lễ, mà chúng tôi rửa tội cho con nít ngay từ nhỏ. Chúng tôi luyện tập cho nó sống lành, sống chân, sống thật, gieo vô trong đầu cho nó, nuôi dưỡng nó, rửa cái tội bằng thân, bằng miệng, bằng ý của nó, chứ không phải lấy cái nước rửa một cái đứa nhỏ cái hết tội. Bây giờ mình lấy cái nước mình rửa cho nó một cái lễ đó thôi, rồi lớn lên mình không dạy gì hết, nó hết tội không? Cho nên mình phải rửa cho nó ngay cái tư tưởng. Nó đi học về nó nói, má bữa nay má biết con của má mạnh lắm không? Con đục hai cái thằng kia. Trời ơi con của má giỏi quá, mai mốt đục nữa đi con. Thì cái đó là mình đâu có rửa tội cho nó. Cho Cho nên Phật nói mình phải rửa tội cho con mình ở ngay cái giây phút tâm ý nó khởi dậy nó liền. Phải dạy cho nó cái cách ăn, cách ở, cách sống. Phó Phật mới nói một cái phòng các con mà bây giờ nó dơ như vậy nè, biết tại sao không? Tại các con không dọn ngay từ một cái miếng đầu. Cái áo nó rớt, máng lên liền cái áo, có gì để nói đâu. Áo rớt kệ lát, rồi mai mốt dép tùm lum, hư một chút thì tự nhiên nó sao? Nó nhiều ra. Cũng giống mình vậy thôi, ăn cơm xong có cái chén để đi mai rửa. Một mình nghĩ vậy thì chục người trong nhà mình cũng nghĩ vậy, cái nguyên cái xin chén. Mà một người nào mà tới rửa nguyên xin chén là nổi quạo. Còn nếu chúng ta cứ người rửa cái chén, có ai quạo ai đâu. Rửa ngay lúc đó. Đạo Phật rửa tội cách đó đó. Vậy bây giờ quý vị biết đạo Phật có rửa tội không? Có. Nhưng mà không phải rửa ở một cái lễ, mà rửa ở cái thân, cái miệng, cái ý. Cho nên mình mới dạy con nít học mấy câu ca dao. Nó hiểu gì đâu gọi là công cha như núi Thái Sơn. Nó có hiểu gì. Nhưng mà mình biết rất rõ đó là lời lành, phải để vào trong đầu. Còn cái hiểu không khoan đã. Nhưng mà ít ra nó nói được lời lành, ít ra nó cũng nói được lời lành, ít ra nó cũng nghĩ được cái, dù nó không có biết gì nhưng mà nó nhớ cái đó. Giống như mình dạy nó cái bài mỗi ngày ăn cơm đọc ba câu: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả mọi người. Quý vị cứ rửa con cái mình mỗi ngày bằng cái đó đi. Mỗi ngày dạy cho nó ba câu đó trước khi nó ăn cơm: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả mọi người. Cho nên mấy chú tiểu ở chùa mà đi học về mà nói cái gì Pháp Hoàng nghe, rồi Pháp Hoàng mới ngồi và phân tích cho nghe. Pháp Hoàng làm cho mấy chú bánh tráng cuốn rau rồi ăn ngon. Thầy ơi thầy, ngày mai thầy có rảnh không, phải làm thầy cuốn cho bạn con ăn. Nhưng mà Pháp Hoàng rất là vui khi nghe những câu nói như vậy. Tức là chú đó có lòng lành, biết nghĩ tới bạn. Cha mẹ mua cái gì đem lên cho, mẹ nhớ mua 5 cái 3 cái nghe cho mấy huynh đệ khác nữa. Mình nghe như vậy mình vui lắm. Tại vì sống mà nó biết nghĩ đến người khác. Còn nếu mà nó bắt con lên đó, mẹ nhớ mua rồi mẹ đưa mình con thôi nghe. Cho nên không phải trả lời cái ông Mỹ đó: có, đạo Phật chúng tôi có rửa tội, nhưng mà chúng tôi rửa bằng cách, mà không phải đợi con nít nó rửa đâu, người lớn cũng rửa như thường, mà nhiều khi người lớn còn rửa nhiều hơn nữa. Cho nên một tháng quý vị lại sám hối 2 ngày đó. Cái sám hối đó là cái lễ thôi. Phải làm sao chúng ta sống được với cái thật nghĩa của sám hối, đó là tự tánh sám hối chứ không phải là tác lễ sám hối. Tác lễ tức là mình làm cái buổi lễ, cái đó là tác lễ sám hối. Rồi cái cách là quỳ lên lại xuống, xương dương của Phật lại xuống, cái đó là thủ tướng sám hối. Giữ một cái hình tướng nào đó trong cái nghi lễ sám hối được, được có thủ lễ và là thủ tướng và tác lễ, nhưng mà cái quan trọng là phải thật tâm sám hối. Cái thân mình ngày xưa làm muôn ngàn tội lỗi, bây giờ đừng có quỷ thân này, dụng cái thân này làm vô lượng phước lành cho mình. Mình có con mắt, hồi xưa mình thấy con mắt của mình dòm ngó đủ thứ, quán xét người này người kia hết, bây giờ không làm mấy đó được. Có con mắt là có phước, nhưng mà không biết dụng phước, mai mốt nó phước hết. Bây giờ dụng mắt bằng cách nào? Chép kinh, đọc kinh, nhìn người bằng con mắt từ bi, bằng tâm tình hiểu biết. Có cái phước, có lỗ tai thính để nghe, nhưng mà đừng có nghe chuyện nhiều người quá rồi mình đi thị phi. Nên nghe Phật pháp cho nhiều để nó tăng cái phước cho cái tai. mình có chiếc xe đi chùa là có phước. Nhưng mà mình biết mình đi ngang nhà của hai ba bác tóc vô chở bác đi thêm, có xe đi chùa là có phước. Nhưng mà đi ngang trên con đường đó biết có một hai bác không có xe chở mấy bác đi chùa luôn là biết dụng phước khi có xe. Cho nên ai cũng có phước, mà cái quan trọng là biết dụng cái phước của mình không. Mà biết dụng cái phước thì phước nó mới tăng. Cũng giống như là mình ăn cây trái rồi thì mình biết không có phải là có một cái trái sầu riêng hột mít gì đó, ăn cũng nướng luôn cái hột, luộc luôn cái hột, còn cái gì nữa ăn. Ăn mít là đã ngon rồi nha, rồi nướng luôn hột mít, luộc luôn hột mít nữa, rồi hết hết trái hết cả. Không, cho nên mình ăn nướng luộc gì cũng được, nhớ trường hộp hay hộp trồng. Cho nên có phước thì đừng xài hết là phải. Cho nên đừng có ai nói là tôi không có phước. Có phước, nhưng mà dụng phước cách nào để phước nó tăng nữa, chứ không ai không có phước đâu. Quý vị nhớ hai cái bồ đề chưa? Chân tánh bồ đề, thật trí bồ đề. Thật trí bồ đề là giác ngộ rằng thế gian là vô thường, chính trị nào cũng dễ sụp đổ, thân này là nơi tích tụ tội lỗi, tâm này là nguồn phát sinh các tội lỗi, quán chiếu như thế dần dần thoát ly sanh tử. Vận dụng cái trí, tâm nghĩ bất thiện miệng sẽ nói bất thiện, hành động sẽ bất thiện. Vậy thì tâm này là nguồn tội, mà thân này là cái nơi tích tụ mọi tội. Người thật trí ta thấy vậy cho nên ta giảm đi. Đang lái xe over speed vậy đó nha, mà thấy cái đèn này kia nó chớp cái hạ xuống. Tại sao mình tu mà không làm vậy? Mới vừa tuần rồi tôi thấy cái anh cái chị cái chú nó còn đi chùa, mà sao tuần này tôi thấy lên kia ngồi rồi. Và mình mới vừa nổi cái cơn sân hạ xuống. Cuộc đời vô thường, mà vô thường không phải để mình buồn chán, mà để mình tự dằn mình xuống, tự tiến mình, dằn cái giận mà tiến đường tốt. Nên dằn cái đó. Cho nên tu là biết khéo thêm khéo bớt là vậy. Mình đi vô chùa nói tôi đi chùa tôi tu, nhưng mà gặp ai cũng bực cái nó thành tù. Cho nên cuộc đời nó có cái dấu à, thể bỏ dấu quyền thì thành tù, mà lấy cái dấu quyền ra là tù. Thầy với quý cô là đi xuất gia, mình cũng đi xuất gia mà theo dấu sắc thành xuất gia. Và thấy hai cuộc đời nó khác không? Xuất gia thì tự tại rỗng rang, xuất giá thì có cái giá không phải trả của cái xuất. Bữa đó qua đi ngang con Phật tử cũng nói thầy con phải đi về, con khổ với ông xã con quá, thầy ơi ông hành con quá. Cho nó bảo nó ai biểu tham xã giờ bị hành. Thôi không thôi, thầy cổ nói con ông xã ông hành con quá. Thầy có bảo nói tham xã thì phải chịu hành, không hành xã thì cũng không hành phi thì cũng xã phi. Chân trí đó là mình giác từ cái trí tuệ đó. Bây giờ cái thứ ba này, phương tiện bồ đề. Vì mình có được cái chân tánh bồ đề và thật trí bồ đề, cho nên mình linh động uyển chuyển, gọi là phương tiện. Chữ phương là phương pháp, tiện nghĩa là tiện dụng. Cái gì mà nó tiện dụng thì mình cứ dùng. Vậy ngày hôm qua với bữa nay, Pháp Hòa thưa với thầy lo Phật sự ở đây, Pháp Hòa đã để ổn định đạo tràng, thỉnh thầy lên hướng dẫn đại chúng tụng bài kinh ngắn. Thì đại chúng nghe tiếng chuông, tiếng mõ, lời kinh bắt đầu, mọi người ngồi vô khuôn khổ, giữ thanh tịnh hết, tụng thời kinh có 10 phút, 15 phút cái tự nhiên ổn định đạo tràng. Tụng thời kinh là phương tiện. Thay vì mình cầm cái microphone lên mình la ông rồi mình biểu đừng nói chuyện mà ta cũng nói, tại vì ta nói tại sao ông nói biểu tôi đừng nói. Thôi giờ tôi không nói vậy tôi tụng à. Quý vị hiểu chữ phương tiện không? Ông bà nói đại chúng nghe, đạo Phật hay lắm. Một khi mình mà hiểu sâu sắc rồi, không có cái gì thay đổi mình được. Chư tổ rất hay, các ngài thấy chúng sanh mình đó, thích thấy, thích nhìn, thích nghe, cho nên các ngài bắt đầu có tổ chức ra. Bây giờ các anh thích nghe đúng không? Tạo chuông, tạo mỏ, tạo khánh, tạo lưng, nhạc cụ đó. Nhưng mà nhạc cụ này nghe xong rồi hồn lân lân thoát tục, nghe xong rồi tâm mình lắng xuống, bị mình thích nghe mà. Rồi bây giờ quý vị thấy người ta hay không? Mình thích cải lương, cái ta có cải lương Phật giáo. Mình thích tân nhạc thì có tân nhạc. Miễn làm sao mình nghe những cái bài đó nó không còn buồn khổ nữa. Ngày xưa có ngọn trúc đào. Rồi câu chế là gì? Hả? Câu chế là gì? Mùa thu lá rụng bay vào sân. Bây giờ nó cũng có trúc đào mà kiểu khác. Chùa tôi có cội Bồ Đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chùa thu lá rụng phương này, vàng sân lá đồ cho đầy trăng thơ. Nhìn lá rơi vẫn làm thơ, nhìn lá rơi vẫn thấy được pháp của vô thường, sanh trụ dị diệt. Cho nên thế gian người ta thích cái đó. Anh thích tôi đâu có sao, nhưng mà tôi biết phương tiện, tùy cái thích của anh mà tôi đạt. Anh thích hát là từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước mình hết cô liêu gì đó. Anh thích cái đó, tôi cũng cho anh cái đó. Từ ngày quý chí tu tâm hạnh phúc thật nhiều. Từ ngày quý chí lo tu mình hết cô liêu. Mình lo tu rồi làm gì còn có cô liêu nữa. Cái đó gọi là phương tiện bồ đề, cho người ta cái giác, nhưng mà tùy thuận theo cái sở mong cầu của mình. Cho nên ở trong cái bài thập chú, thập chú tụng Lăng Nghiêm buổi sáng, có cái bài chú cuối cùng tên là Thiện Thiên Nữ Chú. Thiện Thiên Nữ Chú là gì? Tức là có những vị thiên nữ sống lành, sống thiện, và phát cái nguyện là sẽ gia hộ và ban bố cho những ai cầu những cái thiện. Phong vào ví dụ như là quý vị muốn có một bác lắm muốn đi chùa mà không có phương tiện đi chùa, tự nhiên có một cái người gọi tới nói bác ơi con đi chùa, bác có xe chở không, con chở bác đi. Thì khi bác đó mong ước muốn đi chùa mà có được người chở đi chùa, thiện thiên nữ độ cho người đó, bởi khởi niệm lành mà, khởi cái niệm lành mà cái lành nó đến với mình đó. Mà Pháp Hòa tin cái này 100%. Từ nhỏ tới lớn, cái gì Pháp Hòa ước nguyện bằng cái tâm tu hành, cái sự chân thật mình tự nhiên đến đó. Quý vị biết không, Pháp Hòa có cái hình Phật Di Đà, hồi đó Hòa khoảng 9 tuổi. Mà Pháp Hòa không có tiền mua cái khuôn để mà thờ Phật. Rồi buổi sáng có cái bà bác ở trước cửa nhà, ở đầu hẻm Pháp Hòa, bà bán bánh khọt. Pháp Hòa đi ra phụ bánh khọt, và châm bột vô rồi là Pháp Hòa đậy nắp, rồi Pháp Hòa bỏ nước cốt dừa, bỏ đậu xanh, rồi vô phụ với bà bán suốt cả mấy tuần lễ. Cái bà mới hỏi mấy tuần nay con phụ với bà vậy con muốn cái gì, con muốn gì bà cho. Nói dạ con không cần tiền, con không cần gì hết, con chỉ cần cái khuôn hình con thờ Phật thôi. Bà đi vô bà lấy cái khuôn hình bà cho. Hồi đó bà khoảng 9 tuổi, không có tiền mua chuông mỏ tụng kinh. Cái bà bác hàng xóm, bà có tiền bà mua chuông mỏ. Không, bà mới nói bác ơi bác tụng kinh 6 giờ rồi bác cho con tụng 8 giờ, con qua con mượn chuông mỏ về con tụng. Rồi bà cũng chịu, bà tụng 6 giờ tụng xong, cái gần 8 giờ cái Pháp Hòa qua nhà bà đem cái bộ chuông mỏ về tụng. Mà ở dưới quê thì ban đêm mà thắp cây dầu á, đèn chín tự tín, thắp cái đèn tụng kinh, rồi mũi dữ lắm, cho nên bà ngồi tụng kinh trên cái bàn gì nè, rồi bà mới lấy cái bao bố á, bà chồng hai cái chân bà vô để mũi lửng trắng. Cái pháp hòa tưởng đâu là cái đó là một nguyên một cung lê tụng kinh. Pháp hòa cũng đi kiếm mượn được cái bao ra bao bố về chồng hai cái chân vô, mình đâu có bị gì đâu, nhưng mà lại thì tưởng đâu là cái đó là cái kiểu tụng kinh vậy, rồi cũng chọn hai cái chân vô ngồi tụng. Bất cứ kinh gì mình ước là có hết. Địa Tạng, Pháp Hoa cho đến những năm về sau này, khi Pháp Hòa giảng cái bộ năm ý nghĩa 500 tên của Đức Quan Âm, cái bộ đó tên là Diệu Dụng Quán Âm, thì Pháp Hòa có cái bản âm Hán thôi, mà mình muốn tra cứu không biết làm sao mà tra, tự nhiên ở đâu trong cái tủ kinh của chùa lục ra được một cái cuốn Ngũ Bách Danh Quan Âm Kinh mà nguyên bản chữ Nho, in tại Hà Nội năm 1930. Cho Pháp Hòa tin tưởng, Pháp Hòa muốn lại vạn Phật 10.000 lại đó, mà không có quyển kinh đó. Tự nhiên ở đâu người ta gửi tới cho chùa, trong thùng kinh có xót một cuốn đó. Xót cuốn đó xong, Pháp Hòa nói chà, cuốn này chữ nhỏ quá lại cũng khó, đâu chừng tháng sau có người ta gửi tới bằng nửa cái bàn này, một cuốn kinh chữ thật bự bằng nửa cái bàn này. Bây giờ Pháp Hòa để trên chánh điện Pháp Hòa lại. Cho quý vị biết là cái gì, khi mà tâm của mình phát khởi cầu mong thiện lành thì sẽ có thiện thần hộ pháp gia hộ cho mình. Tin như vậy. Quý vị nào phát tâm ăn chay mà tha thiết muốn ăn chay, thế nào rồi cũng có người đón chay cho ăn. Hay lắm, cho phải tin. Cho nên Phật và Bồ Tát tùy theo những cái mong cầu của chúng sanh, nhưng mà đáp ứng được. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử đến chùa, ai người ta cũng nghĩ đến chùa trước lễ Phật nghe kinh à, và cái truyền thống của chùa chiền xưa nay là kế đến là chúng ta dùng miếng cơm chay. Không phải mình đói, mình phải mình cần miếng cơm, nhưng mà cái đó là cái phương tiện. Nghe pháp là nuôi tâm, ăn cơm là nuôi thân. Một khi mình đến chùa là thân tâm được nuôi dưỡng. Cái đó là phương tiện của nhà chùa. Quý vị chúng sanh cần hình tướng, Phật Bồ Tát có đủ hình tướng cho mình chiêm ngưỡng. Cho nên tại sao mình phải tạo tượng Phật? Mình tạo tượng Phật cho chúng sanh, người ta nhìn vô ta nói Phật. Có những người cả đời không bao giờ nói chữ Phật, nhưng mà họ gặp tượng Phật họ không thể kêu là tượng khác được, họ phải nói tượng Phật. Thì nơi cái cửa miệng họ phát ra được chữ Phật xưa nay chưa bao giờ. Cho nên quý vị muốn độ chúng sanh, quý vị chép một câu, quý vị gắn câu đó. Ai tới nhà mình, người ta thói thường là nhìn chữ là phải đọc, người ta đọc riết, người ta đọc cái câu nó thiện lành. Cảm ơn đời mỗi sáng mai, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Ghi chép một câu đó, ghi trong vách nhà mình đó. Bạn bè nào tới là phải đọc à. Ta đọc ta thấy nó hay hay. Giống như Pháp Hòa thích cái câu hay khuyên Phật tử chép câu đó là một. Còn câu thứ hai: khi sanh ra ta khóc, người xung quanh mỉm cười, ta hãy sống như thế nào để một mai ta ra đi, ta mỉm cười mà người khác khóc. Mình là một đứa nhỏ, mình sanh ra mình khóc thì người xung quanh cười là tại mình đứa nhỏ khỏe mạnh. Thế thì mình sống như thế nào để một mai mình phải chết, mình ra đi mỉm cười, tại mình làm hoàn tất hết công việc của mình, mình sống trọn vẹn của mình và người khác người ta tiễn đưa mình. Ta sống làm sao đây, ngay thế giữa thế gian này, cho đẹp đời đẹp đạo, cho hương lòng đất nước. Người sống được như vậy, cho nên quý vị thấy cái chữ phương tiện của nhà Phật. Cái gì mà thuận lợi cho chúng sanh, đúng cái nhu cầu của chúng sanh, tôn hành lập đại. Cho nên mình mới có cái câu hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền là cửu giả hàng thuận chúng sanh. Quý vị nhớ câu đó không? Cửu giả hàng thuận chúng sanh. Đâu phải chúng sanh muốn gì mình cũng chiều đâu. Chúng sanh muốn cái thiện mình mới chiều chứ. Ta muốn cái điều bất thiện sao mình chiều được. Ví dụ mình nói chú có đi chùa chú chở con đi chùa với. Dạ được. Chú rảnh không chú chở con đây casino chú. Dạ không. Mình đâu có tùy thuận gì được. Chứ mình chỉ tùy thuận cái thiện của chúng sanh, chứ mình không tùy thuận cái bất thiện. Hiểu được như vậy thì đại chúng không có lầm cái nguyện thứ 9 của Ngài Phổ Hiền. Cửu giả hàng thuận chúng sanh, rồi chúng sanh biểu gì mình cũng làm. Dạ không. Pháp Hòa nói ở cái xứ này con cái của mình nhiều khi nó cũng khó dạy. Và đôi khi mình nó chơi với bạn bè thì mình cũng biết nó chơi với ai. Mình không cho nó ra được. Nó chơi với bạn bè, nhưng phải tùy thuận nó là nó thích bạn. Con thích bạn, con mang bạn con về. Mình phải chiều nó một chút để nó nằm trong cái phạm vi gọi là kiểm soát của mình. Thà là nó chơi game cả ngày nhưng mà nó chơi game ở nhà còn hơn nó chơi game ngoài đường. Mình không thể bắt nó không chơi, nhưng mà mình biết cách nào cho nó chơi. Cái đó là tùy thuận nó, nhưng mà mình biết cách tùy thuận. Vì sao mình biết? Vì mình có cái trí. Có cái trí để mình quán chiếu tùy thuận nó cách nào. Ví dụ như nó lên nó xin mình 5 lần đi chơi thì mình có thể cho 2 lần mà say no 3 lần. Chứ nếu mà 5 lần say no thì mai mốt nó buồn rồi. Mà nó đợi nó trong cái ngày nó 18 cái nó buồn. Ví dụ vậy. Cho nên á, thưa đại chúng, cái chữ phương tiện của nhà Phật thường nó thêm một chữ nữa là thiện xảo. Chữ xảo là khéo. Mình khéo vận dụng phương tiện để mình nó cảm hóa. Ở nhà Phật á, quý vị thấy á, mình đến với đất nước đạo Phật, đến với đất nước Việt Nam hơn 2000 năm về trước. Mà dân tộc Việt Nam á, là có cái đạo hiếu. Cho nên đạo Phật các đức Phật cũng dạy hiếu, cho nên nó hội nhập một cách dễ dàng. Nhưng mà hiếu mỗi nước nó mỗi khác. Có những cái quốc gia người ta có hiếu ngộ lắm. Cha mẹ 70 tuổi rồi á, đem treo lên hai cái bịch, rồi kéo lên trên cái cây á, cho cao rồi thả xuống cái ập. À, nếu mà cha mẹ nào mà còn sống á, tức là còn khỏe nuôi đáng cơm. Còn nếu mà yếu yếu rồi thôi đi cho nó ngọt. Cái đó người ta cũng hiếu mà hiếu kiểu của người ta. Đó giờ mình đâu có nói người ta bất hiếu được, nhưng mà cái có một quốc gia ta làm vậy đó. Nhưng mà cái cách của người Việt Nam là hiếu là phải phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng mà đạo Phật hòa nhập thêm chút nữa, nuôi cha mẹ bằng cơm áo chăm sóc chưa đủ, phải làm sao dạy cho cha mẹ biết thiện lành, biết tu niệm. Đó là trọn hiếu, đó là đại hiếu, chứ không chỉ có tiểu hiếu là nuôi cơm ăn áo mặc. Nuôi cơm ăn áo mặc không chưa đủ, phải làm sao cố gắng hàng ngày nói những lời lành để cho cha mẹ đừng có buồn lòng. Mình nuôi mà không khéo mà mình nói mình tại bà thì cha mẹ mũi lòng tủi thân. Cho nên đâu có phải chỉ đắt hết ở cái chỗ là tôi cho cha mẹ tôi ăn ngày 3 bữa đủ đâu. Chưa, phải quán chiếu nữa. Cho ăn chỉ là mới phương tiện nuôi sống, nhưng mà thật chí là gì? Nói sao cho cha mẹ nghe mà cha mẹ không buồn không tủi. Rồi ngược lại, cha mẹ hiểu rằng sống ở xứ này chúng ta phải phương tiện tùy duyên. Con cái ai cũng phải đi làm, rồi phải có gia đình riêng của con cái. Thôi mình cũng dễ giải bớt cho con cháu nó nhờ. Đó, mình hiểu được cái đó là thật chí. Rồi mình sống mình tùy duyên phương tiện là phương tiện Bồ Đề. Mà người sống được cái phương tiện thật chí đó thì lúc nào mình có buồn khổ đâu, gọi là chân tâm. Quý vị thấy ba cái Bồ Đề này nó ứng dụng trong cuộc sống không? Con cái nuôi cha mẹ là đúng, nhưng ngược lại cha mẹ phải mở lòng thông cảm cho con cái. Hay là giữa vợ chồng sống với nhau cũng phải thông cảm. Mình gia đình mình bây giờ qua đây hết rồi, nhưng mà gia đình chồng hoặc vợ còn kẹt một số người ở vợ. Đôi khi mình phải mở lòng cho vợ mình hoặc chồng mình giúp đỡ gia đình. Vì nếu không thì vợ mình sống bất chấp, sống không còn tình còn nghĩa, thì mình cũng đâu có thương trọn vẹn đâu. Mình sống mà mình thấy rằng vợ hoặc chồng mình còn biết thương nghĩ gia đình, nhưng ngược lại người kia được sự cho phép chăm sóc thì cũng phải tùy ngân sách mà giúp đỡ và tùy việc ở bên đó mà giúp, chứ không phải việc gì mà tại mình không biết gì hết trơn. Cho nên mình phải có trí và có phương tiện. Hiểu được như vậy thì chúng ta thấy ba cái chữ Bồ Đề: chân tánh Bồ Đề, thật trí Bồ Đề, phương tiện Bồ Đề, nó không còn xa vời với cuộc sống mà nó ngay trong cái sống của mình. Quý vị thấy những Phật tử đi chùa, người ta tới chùa đây, mình hiểu đạo rồi, thắp nhang không thắp nhang không quan trọng, lễ Phật là chính. Thì bây giờ người ta tới chùa, người ta quan niệm tới chùa phải thắp cây nhang. Thôi, người ta chưa biết, ta chưa hiểu sâu, ta cần thắp cây nhang, cho ta thắp cây nhang. Vì người ta quan niệm phải thắp cây nhang, người ta mới cảm giác, người ta có giao cảm với Phật. Mắc cái gì mình không cho? Mà không cho nó là không phương tiện. Mà không phương tiện là mình chưa có trang trí để mình nhận rõ cái vấn đề. Cho tôi thắp cây nhang. Rồi thậm chí ta mình làm cho người ta giữ cơm, ta ăn xong rồi, ta lại ta nói chị cho em thêm miếng nữa đi. Mình thấy vui tại mình nấu ngon, người ta ăn hay gì á. Tự nhiên phán câu làm gì ăn dữ vậy. Hồi nãy phương tiện được dĩa một rồi mà không thêm dĩa nữa cho ta vui. Cho nên quý vị thấy cái tu của mình nó gần gũi, nó thiệt thật thà trong cuộc sống mình. Cho mình lấy bài cúng linh vì người ta hiếu mà. Ta hiếu là ta muốn là cha mẹ ta mất cúng, cho nên nhà chùa cũng nhận cúng. Nhận cúng để làm chi? Đó là một phương tiện độ người mất, độ luôn kẻ sống. Hồi nào giờ cái người đó không bao giờ đi chùa, nhưng mà tại vì cái truyền thống là cha mẹ mất phải đem vô chùa tụng cúng, nhờ cái phương tiện đó ta vô chùa. Ta vô chùa ta ngồi ta tụng thời kinh, ta mở kinh ra ta tụng, ta thấy cái câu nó hay quá chừng cho ta ý thức ta tụng. Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiên thiết như trời cây khô, khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài, khi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài gò hoang, khi nào trao ngọc chuốt vàng, bây giờ một nắm xương tàn lạnh phánh, khi nào liệt liệt oanh oanh, bây giờ một trận tan tầm gió bước, khi nào ngựa lập xe lừa, bây giờ mấy nước tranh đưa mơ màng, khi nào ra trướng vào màng, bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa, khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng, khi nào vỡ vỡ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn móng chi tròn. Ta nghe ta thấm. Cái lễ cầu siêu là phương tiện khai thị cho người mất, nhưng mà cũng khai thị cho người sống. Khai là mở, thị là chỉ là thật. Khai cho người ta cái hiểu, chỉ người ta cái là thật, cái ta tỉnh giác ta tốt. Mà một khi mà người ta tu hiện tại thì tâm người ta an. Mà tâm người ta an rồi, cái mai mất ta chết cái ta siêu. Cho nên cầu an cầu siêu. Người ta khổ quá mình nói ô tôi vô chùa tôi xin cầu an, tướng nhận cầu an. Nhưng mà cái mình, người ta cứ nghĩ rằng mình, người ta gửi cái tên người ta vô, gửi cái sự năng lượng cầu nguyện của mình, tâm người ta an. Mắc cái kia mình nói chùa tôi không cầu an, anh không lo tu giờ anh khổ vô đây tôi cầu gì, không có cầu gì hết á. Mình nói vậy sẽ được, mình phải mở cánh cửa phương tiện. Cho nên một khi tâm an thì cái tâm mình an thì không có phiền não, mà siêu được cái phiền não là mình siêu độ rồi. Cho nên người ta mới rót trà xong rồi lại mấy lại. Quý vị Phật tử đi chùa cúng linh nhiều quá nè, mấy lại? Tại sao không lại hai, nó lại ba, lại bốn, mà lại hai? Hai lại là tượng trưng cho chân đế và tục đế. Tục đế là mượn chung trà, tưởng như người mất nó uống trà, đó là tục đế. Thì thế gian ta quy hướng vậy, tục đế. Còn chân đế là mình đọc một bài kệ cho ta nghe, cho ta thấm nhuần cuộc sống. Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi sinh tử sự đời, tử sinh như giọt sương phơi đầu cành. Hay là xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Ta nghe cái câu đó ta thấm. Thấm được đạo lý là chân đế, mượn chung trà là tục đế. Cho nên hay là lại Phật, lại Ma, lại lại Phật, lại Pháp, lại Tăng, cuối lễ lại bốn lại, hay là lại ông bà, tổ tiên lại bốn lại. Đó là bốn ơn trong đời: ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn quốc gia, ơn chúng sanh, bốn ơn. Rồi nói sao nói gần hơn thì cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, gọi là tứ thân phụ mẫu, nội ngoại hai bên, bốn lại. Như vậy thì cái lại đó là bày tỏ. Nhưng mà tại sao phải có con số? Con số nó nói lên cái ý nghĩa. Thắp ba cây nhang là tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà trong ba mà là một, cho nên thắp một cây nhang cũng đủ. Người nào có định là nhờ giới, nhờ tuệ. Người nào có tuệ là nhờ định, nhờ giới. Người nào có định nhờ giới, nhờ tuệ. Cho nên không cần ba mà thắp một. Ba cây là giới, định, tuệ. Nhưng mà nếu chúng ta sâu sắc một khi hiểu rồi thì một là tượng trưng cho ba. Cũng giống như thờ Phật, không phải thờ đủ thứ các tượng mới kêu là thờ đủ, biết nhiêu cho đủ. Một tượng thôi, thờ trang nghiêm, thì một tượng nó tượng trưng cho tất cả. Nhất hạnh là vạn hạnh, một hạnh mà là tất cả hạnh thôi. Cho nên quý vị hiểu được, ví dụ bây giờ mình chỉ có hạnh một, hạnh của mình đó là hạnh khiêm cung. Chỉ cần một cái tâm khiêm cung mà có thì tất cả các hạnh nó đi theo đó. Người khiêm cung làm gì nói lời bất nhã, người khiêm cung làm gì có hành động bất nhã. Cho nên chỉ cần có cái tâm khiêm cung thì lời nói hành động mình đều có cái thiện lành, cái nhẹ nhàng trong đó. Thôi thì tối nay mình được gặp nhau thêm một bữa nữa để có quà. Đây là cái buổi có thể nói chuyến đi này là chúng ta sơ nhau, phải không? Chúng ta tạo cái duyên để quen biết nhau. Và gặp nhau thì không có gì để đãi nhau hết, chỉ đãi nhau bằng những cái lời dạy của Phật để sắp tấn với nhau, khuyến khích với nhau tu hành. Và cái mục đích và cái ý chính của Pháp Hòa đó, luôn luôn là Pháp Hòa mang giáo lý của Phật thật gần với quý vị, thật gần với đời sống hàng ngày của tất cả chúng ta, để chúng ta thấy rằng thế nào là đạo Phật, là đạo cứu khổ. Không có xa vời. Mình nhận chân được cái đạo lý rồi, mình sống được như vậy thì tự nhiên thoát khổ. Cứu khổ là không phải Phật bóc cái khổ ra khỏi con người mình, mà Phật dạy mình cách tu để hết khổ. Mong đại chúng có bình an. A Di Đà Phật. Có ai có chép câu hỏi chưa? Như đó thì mình cứ đưa lên rồi có người sẽ thu nhận cái đó cho mình. Bây giờ chúng ta tuần tự trao đổi những câu hỏi với nhau. Câu hỏi thứ nhất: gia đình con làm nghề biển thì phải sát sanh, vậy thì nghiệp của gia đình con ra sao và làm gì để giải nghiệp? Cái câu này mà Pháp Hòa mà nói nữa chắc nó dư, tại vì nhiều thầy về đây chắc quý vị cũng hỏi câu này rồi. Có hỏi rồi phải không? Có không? Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có nói đó, hồi trưa hay sáng thì Pháp Hòa không nhớ, nhưng mà đại ý Pháp Hòa thường nói rằng trong cuộc sống của chúng ta thì luôn luôn chúng ta muốn làm một cái nghề nghiệp gì đó, hễ nghề thì phải nghiệp, phải kêu nghề nghiệp mà. Và nghề nào mà nó cũng có cái nghiệp của nó hết, thì lâu ngày thuần thục mà. Bây giờ trong cuộc sống quý vị ở, tùy theo cái quốc độ quý vị ở, vì cuộc sống quý vị làm. Nhưng mà mình làm, nhưng mà trong tâm mình vẫn biết đây là cái việc làm mà bất đắc dĩ vì cuộc sống. Thì ta bây giờ có một cái cách để chúng ta tạm giải quyết, đó là khi những gì chúng ta làm được, tức là chúng ta biết rằng tiền của chúng ta làm ra là do vay mượn sinh mạng của con vật mà chúng ta có được, thì thỉnh thoảng quý vị nên bố thí lại cho những sinh mạng khác cao cấp hơn. Thí dụ như một đứa học sinh nó học, nó không có tiền, quý vị nuôi đứa học sinh nó học cho nó thành tài, thì giữa một đứa nhỏ đó với một con cá thì con người nó cao cấp, thì nuôi nó ăn học, nó thành tài, nó làm lợi cho người khác. Tức là mình chấp nhận đôi khi cuộc sống mình có cái lỗi, nhưng mình biết dùng cái tiền đó mình làm được một chút việc gì khác để mình nuôi dưỡng một cái người khác. Ở trong thế giới con người chúng ta khó mà kiếm được một cái gì mà nó hoàn hảo, nó gọi là một cái gì đó gọi là, mình tạm gọi là tuyệt đối, không có. Cái gì cũng là tương đối thôi. Thì nếu mình hiểu như vậy, ngay cả cái nghề đi làm nhà hàng cũng vậy thôi, mình nấu thức ăn cho người ta ăn cũng là phải mượn thịt cá. Nhưng mà trong thế giới này mọi người sống nó phải như vậy. Nhưng mà chúng ta, khi chúng ta nấu thì chúng ta khởi niệm rằng chúng ta đem hết tấm lòng mình phục vụ cho người khác, để người khác no được. Mà mình không có gọi là chèn ép, hay là bây giờ trong một cái ngành nghề nào đó, so với một cái nghề mà ăn cướp hay là những cái nghề tội lỗi hơn, thì nó vẫn còn có cái điểm của nó. Thôi thì bây giờ ở quốc độ nào chúng ta phải đành chấp nhận cái quốc độ đó, nhưng chúng ta vẫn biết việc làm của mình. Pháp Hòa nói bên Tây Tạng người ta không có ăn chay, mặc dù các chùa bên Tây Tạng không có ăn chay, tại vì người ta ở vùng núi, người ta không trồng rau cải được. Thì trong nhà chùa vẫn ăn mặn, ăn thịt, nhưng mà người ta không ăn thịt bò, người ta không ăn thịt heo, thịt gà, thịt vịt, tại vì con gà làm ra thì được có 4-5 người ăn thôi. Thì người ta có một cái con ở xứ Tây Tạng là một con Jack, nó hình tướng nó như con bò vậy đó. Nhưng mà cái cách ăn của người ta là thịt bò thì nuôi cả chùa, lông bò đó, cái lông nó dày như lông cừu vậy đó, làm áo mặc mùa đông, mỡ của con bò làm đèn để đốt. Thì cái mức độ đó người ta không còn cách nào hơn, thì người ta phải vận dụng như vậy để nuôi sống một cái loài động vật khác cao cấp hơn. Tức là nhiều khi mình phải chấp nhận có lỗi như một con nhỏ để chúng ta nuôi dưỡng cái gì đó khác hơn. Ở mức độ nào nó cũng đều có cái đó. Ví dụ bây giờ mình ăn chay, mình ăn rau thì ta phải trồng rau, đúng không? Mà trồng rau ta phải xịt thuốc. Vậy thì người ăn chay có hoàn toàn 100% không sát sanh không? Không có. Rồi cây rau ta đang sống vậy, cái mình lấy dao mình cắt ngang vậy cũng có cái lỗi trong đó rồi. Nhưng mà giữa cái sự giết hại con vật, giết hại một cái cây thì cái cây nó đỡ, rồi giết hại một con vật đỡ hơn giết một con người. Cho nên cái giới thứ nhất là đừng sát sanh, là nó có cái tầng bậc của nó là đừng giết người. Rồi từ từ chúng ta mới đi sâu hơn là đừng giết những con vật. Nếu mà chúng ta có cái phương tiện khác thì chắc chắn chúng ta không làm này. Thì thôi bây giờ mình ở quốc độ nào thì chúng ta tùy thuận theo quốc độ đó. Rồi thỉnh thoảng chúng ta làm ra được cái gì có của thì chúng ta nên trang rãi với những người khác. Ba con mất đã 40 năm, vậy có tiếp tục cầu siêu không? Thưa đại chúng, khi mà chúng ta tiếp tục cầu siêu thì con người sẽ nói rằng người đó siêu rồi mà cầu cái gì. Nhưng mà trường hợp này nó đều lợi hết, không có sao. Vì trong kinh dạy á, nếu mà lỡ người thân mình chưa mất, xin lỗi, chưa có siêu, thì nhờ mình luôn luôn gửi cái tâm niệm muốn người đó giải thoát, siêu thoát, thì người đó cũng nhờ công đức đó mà siêu thoát. Còn nếu như người đó đã tái sinh ở cõi nào rồi, nhưng mà con cháu họ vẫn tiếp tục cầu nguyện cho họ, thì ở một cái kiếp tái sinh đó, cái phước này họ vẫn xài được. Cũng giống như bây giờ quý vị ăn tiền hưu của chính phủ Mỹ, quý vị về Việt Nam, quý vị ở, có mình tái sinh cõi khác rồi, nhưng mà tiền hưu vẫn hưởng đủ cho nó. Trong kinh dạy như vậy. Thế là ví dụ bây giờ mình nói ví dụ như có thể 50 năm trước mà chết, rồi Pháp Hòa tái sinh, rồi bây giờ con cháu của Pháp Hòa có thể nó còn sống đâu, nó vẫn tiếp tục cầu xin cho mình, làm phước hồi hướng cho mình. Thì đời này mình tái sinh mình làm một người, một cái người thiện đời này, thì cái công đức nó vẫn không mất, vì họ hướng về mình mà họ hồi. Cho nên không có lỗ, mà cũng không có vô ích đâu. Và hơn nữa đó, sâu sắc hơn là trong cái truyền thống của mình là không quên ông bà tổ tiên. Chúng ta luôn luôn sống và biết nhớ nghĩ đến ông bà, và luôn luôn gửi cái cầu sự mong mỏi ông bà được ở những cái cảnh giới an lành. Cũng giống như bây giờ quý vị ở đây biết rằng gia đình mình ở Việt Nam bây giờ khá giả rồi, nhưng mà mình vẫn luôn luôn quan tâm chăm sóc hỏi han điện thoại này kia để mà đời sống của Việt Nam tốt, thí dụ vậy. Thì người thân của mình cũng vậy thôi, mình không cái đó nó không mất đâu hết. Thì ví dụ bây giờ mình tiếp tục mình cầu nguyện, thì tức là cái niệm lành và niệm nhớ ơn của mình không quên, không có mất, cái đó tốt. Và chẳng những vậy mà mình còn nuôi dưỡng truyền đạt lại cho con cháu mình cái sự phụng dưỡng tổ tiên ông bà hết thế hệ này tới thế hệ khác. Lúc lâm chung nếu được ban hộ niệm đọc kinh và người sắp chết cũng niệm Phật, vậy có được Phật Di Đà tiếp độ không? Và làm thế nào mới biết được người này vãng sanh? Nếu muốn biết câu này xin hỏi người chết. Tôi hỏi em xem đi. Hỏi đi, không hỏi em xem. Thưa đại chúng, khi mình còn sống còn tỉnh, mình phải ráng tu niệm Phật. Mình phải tu, mình phải niệm Phật, để cái đó nó ở trong tâm thức của mình. Rồi khi mình sắp mất, cái giây phút đó nó lâu, nó quan trọng, và nó khổ sở, nó hồi hộp lắm, thì người khác ở ngoài ta hộ niệm vô hai cái này, nó tiếp giao đi không? Cũng có bạn nói ví dụ như là quý vị học thuộc chú vãng sanh, giờ Pháp Hòa có ngồi tụng cỡ nào tụng, quý vị cũng cứ ngó cái đèn mà không ít cái chú vãng sanh nó lại. Nhưng nếu quý vị thuộc Nam Mô A Di Đà Phật, dạ dạ dạ dạ tha, mà quý vị thuộc cái đó rồi, Pháp Hòa chỉ cần bắt thôi là tâm quý vị dò dò dò. Như vậy thì người hộ niệm bên ngoài là trợ duyên, nhưng mà năng lực của chính mình phải có để nó mới tương hợp. Quý vị thấy được điều mà nói không? Rồi bây giờ cái người đó mà có đi hay không sao mình biết á? Thật sự ra mình chả biết, nhưng mà nó có thể căn cứ vào những cái thoại tướng lúc mất mà chúng ta cảm nhận được. Thoại tướng là sao? Chữ thoại là lành, tướng lành, tướng đẹp trong lúc cái người đó lâm chung. Tại sao gọi là lâm chung? Lâm tức là đi gần, đi sát đến cái giây phút cuối cùng, giây phút mà gọi là chấm dứt hơi thở mình, gọi là lâm chung. Chung là kết cuộc, là kết thúc. Lâm là đi vào cái chỗ. Thì bây giờ nếu như mà bây giờ mình, cái người mất đó, họ nằm họ bình thản, họ không hốt hoảng, họ không la hét, họ không hoàng hoại nhăn mặt với chứng bệnh gì đó, hoặc là sau khi mất rồi thân thể họ mềm mại, miệng họ ngậm lại, mắt họ nắm khít, họ không có mọ nằm như giấc ngủ. Đại khái những cái đó chúng ta tạm gọi là thoại tướng, để chứng minh rằng người này á được sanh về cảnh lành, còn đi cảnh nào thì mình không biết, tùy theo cái sự tu chứng của người ta. Cho nên cái không phải là lúc mình chết mình đợi mình ta hộ niệm nha, mà chính mình hàng ngày phải tu để lúc đó hộ niệm là phụ. Bây giờ Pháp Hòa nói như này, mình phải có cái căn, tức là cái gốc, rồi người khác đưa cái lực vô thì hai cái này nó hợp với nhau. Giống như cái quạt máy, quạt máy phải còn làm việc, điện ghim vô thì cái cánh quạt nó mới quạt. Chứ cho dù điện có mà cái cánh quạt hư là sao nó phát ra cái quạt máy được, có phải không? Cho nên đó, quạt, cánh quạt phải còn quớt thì điện nó có, hai cái nó mới phát ra cho mình biết rằng cái quạt máy này có quớt, điện này còn. Đạo Phật gọi cho đó là căn và lực. Mình phải có tính căn thì mới phát tính lực, mình phải tính căn mới có tính lực. Cho nên ngũ căn là gì? Là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Ngũ lực cũng là nó, nhưng mà đổi chữ thôi. Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ, có phát cái lực. Cho nên lá cờ Phật giáo có năm màu. Cái lá cờ Phật giáo năm màu là tượng trưng cho năm căn năm lực, còn tượng trưng cho năm giới của đạo Phật, năm giới căn bản và tung tỏa khắp năm châu, lá cờ Phật giáo năm màu. Trong pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh, điều kiện tất yếu là có thể vãng sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà là tính nguyện hạnh. Nhưng trong kinh Di Đà có câu bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh địa quốc. Như vậy ngoài ba yếu tố chính là tính nguyện hạnh ra, Phật tử chúng con tu tập thế nào để hội đủ thiện căn phước đức nhân duyên để nắm vững phần vãng sanh tịnh độ? Cái điều kiện mà vãng sanh á, theo tịnh độ á, là mình phải có niềm tin, phải phát nguyện và phải tu. Đó là ba cái điều kiện tất yếu. Nhưng tính, nguyện, hạnh khó thành tựu nếu chúng ta thiếu phước. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa muốn niệm Phật, nhưng mà cái nghiệp mình nặng quá đi, bệnh tối ngày, cho nên muốn tu khó quá. Rồi nó bệnh hoài cho nên làm cho mình cái niềm tin của mình nó cũng lung lay. Và thứ hai nữa, cái thiện căn phước đức là gì? Mình phải có cái căn lành thì người khác nói lành mình mới nghe, mình mới hợp. Bây giờ có một ví dụ như vậy nè. Ví dụ như bây giờ đó, mình đi chùa mình thấy vui, có lợi lạc, cái mình nói với một cái người bạn đó, mà nếu mà họ không có thiện căn đó, mình nói họ chịu vô đây không? Không. Họ nói tôi không có làm tội gì, tôi phải vô chùa, tôi ở nhà tôi tu tâm, mấy anh mấy chị muốn tu thì cứ vô tu, tôi không có tội lỗi gì, tôi phải vô chùa tụng kinh đó, tôi tu tâm, tôi không có cần phải hình tướng đó. Cái đâu phải cái thiện căn phải có thì ta nói đó, cái đó nó mới giao cảm. Còn mà người không có cái căn lành đó rồi nói sao người ta nghe? Không, nhưng mà ngược lại, ví dụ như họ có cái căn gọi là căn cờ bạc, chỉ cần mình nói với họ là rảnh là đi với tôi đi, ở rảnh. Nhưng mà tại vì sao họ hợp cái đó, họ có cái căn đó rồi. Vì căn nghĩa là gì? Căn nghĩa là rễ, là cái gốc. Mà người có cái gốc nào thì mình nói cái đó mới đúng. Cho quý vị thấy Phật tử mà đi Phật tử mình đây là thuần thành rồi nha. Đi bất cứ tham dự một cái thành phố, một tiểu bang nào, mình tới thăm bà con như mình cũng hỏi ở đây có chùa không. Mình đi, mình là Phật tử mà đi tới bất cứ tiểu bang nào mình thăm bạn bè rồi, cái câu hỏi của mình là ngoài những điểm du lịch ra, mình hỏi ở đây có chùa không. Còn nếu mà cái người kia mà họ tới ở đây có Kisuna không? Biết Kisuna là casino. Người ta có cái nào ta giao cái đó. Không? Cho nên đó, tính tấn, tính nguyện hạnh là ba điều kiện, nhưng phải có cái này thì tính nó mới phát. Người ta nói mình mới nghe, mình mới tin. Và phải có cái này rồi cái nguyện của mình nó mới thành tựu. Ví dụ như thế, tôi muốn xây chùa, nhưng mình thiếu phước, cho nên mình xây hoài xây không xong. Cho nên cái hạnh của mình là cái hạnh muốn xây chùa. Cái nguyện mình là nguyện xây chùa, nhưng mà thiếu phước cho nên cũng thành, nhưng mà cái nguyện này nó eo ụt. Cái hạnh của mình đi đến cái mục đích nó eo ụt. Cho nên mình tu gì tu nha, phải tạo phước. Bây giờ làm sao phải tạo phước? Thấy ai làm lành á, đừng có chỉ trích, đừng có xúi, đừng lạc, đừng ủng hộ, đừng. Mình không đồng tình thì mình im, đừng nói người khác làm. Bởi vì mình nói chắc mình có đúng không? Mà người ta làm thiện, ví dụ như bây giờ cái thiện của người ta sai, nhưng mà ít ra ta cũng thiện được vài người. Quý vị biết là quý vị đóng tiền vô những cái chỗ như là cho trẻ em mồ côi, cho Blue Cross rồi đó, mình có biết là 10 đồng của mình cho vô cái người mà được hưởng trọn 10 đồng không? 10 đồng mình cho vô á, cái Blue Cross nó chỉ ra cho nhân viên gọi điện thoại đi xin ủng hộ tiền văn phòng, tiền điện, tiền gì đủ thứ, các tiền chi phí cho cái văn phòng đó hết rồi, một phần nào đó họ mới trích họ cho. Nhưng mà đâu phải vì vậy mà không cho, mà mình phải hiểu thôi. Người ta ai mà có cơm ăn đâu mà đi làm chuyện đó hoài, rồi điện nước ai trả, điện thoại ai trả, tiền tem gửi thơ đi vận động này, rồi tiền cảm ơn này kia, những cái bill, những cái tờ giấy mà gửi về cho mình, rồi mình trả bằng visa, bằng credit, thì nhà băng họ cũng phải trả họ mấy phần trăm tiền tao trả mấy cái đó, tức là tiền của cái donation của mình đó. Như vậy đâu có nghĩa là mình cho 10 đồng mà người ta hưởng hết 10, và mình vẫn hiểu là nó có gì trẻ. Nhưng mà cái đó hợp tình hợp lý thôi, cho mình đâu có trách gì được, phải không? Thì ở đây cũng thế, mình phải có cái phước, thì cái phước này á, nó làm cho những cái khác mình thành tựu, cái nguyện mình thành tựu, cái hạnh mình thành tựu. Tại sao người ta nghe lời lành mà ta tin, còn mình nghe mình vẫn dư? Tại sao mà mình thấy người ta nghèo khổ, mình có cái người cảm thương để cho, còn mình mới đáng đời? Tại vì mình không có cái căn lành đó. Cho nên phải có hội đủ căn lành mới có thể câu hội đức thượng thượng nhân. Chẳng hạn như chiều nay, ví dụ như mình nói, ồ, chiều nay là chùa Bồ Đề tổ chức lễ Phật đản, thì thông báo ra thì có thể có 100-200 người, nhưng mà trong đó có thể có 1000 người họ đi chỗ khác, vì cái thiện căn nó không đủ. Cho nên không phải là mình tu là mình phải biết tập, có phước thì cái đường tu mình nó mới vững chãi. Cho nên không từ nan khi được làm được. Thấy cái miếng chai đó ngoài đường lượm bỏ mình đó, đừng có xài phung phí, có phải biết giữ vậy, đừng xài phí. Dù chỗ đó họ cho mình free, nhưng cũng đừng phí, vì mình phí như vậy mình tổn dạng, mai mốt không có xài. Cho nên đi vô mấy cái public washroom, người ta có để giấy cho mình xài, thả vàng cũng đừng phí. Mình lau tay xong, mình lấy cái khăn đó mình chùi nước xung quanh rồi mình bỏ một lần. Trừ khi nào nó dơ dữ lắm không đủ mình mới lấy giấy thêm, chứ đừng xài chút rồi mình bỏ, mình xé, phải đóng giấy mình lau. Ở trong chùa cũng vậy, chỗ nào dơ thì mình lấy khăn mình lau, đừng có lấy cái giấy nát kinh sạch. Chỗ nào mình cũng thấm cả đùi này. Mình đâu có thấy cái này của chùa mà đúng, nhưng mà phải mua mới có, chứ không phải tụng kinh mà nó rớt xuống. Đừng có phí cái đó. Thức ăn á, buffet ăn thả vàng là mình trả tiền đúng, nhưng lấy thử ăn trước đi, thích nữa lấy thêm, đừng lấy nhiều ăn không hết rồi bỏ. Có ai cấm mình ăn đâu, nhưng mà tại sao mình phải lấy thật nhiều để rồi ăn không hết rồi bỏ? Mình chưa biết nó ngon nó dở, cứ thử, không ai cấm mình thử, mà cứ tập như thế, khởi niệm như thế, lâu ngày sanh cái kiến. mà cái phước nó thuần rồi đó, tính nguyện hạnh của mình nó thẳng đường đó. Tính hạnh nguyện như người có xe, phước như con đường. Xe tốt mà đi trên đường dở lỗ hang, lâu ngày xe cũng hư. Cho nên phước của mình như con đường bằng phẳng. Tính hạnh nguyện như là chiếc xe tốt mình đi, không có phí cái phước, không dám tổn phước. Chúng con một nhóm Phật tử tại gia ở có nơi chúng con ở có niệm Phật đường nhưng không có thầy và sư cô trụ trì, mà chúng con tha thiết và cầu mong được tu Bát Quan Trai giới. Như vậy chúng con có thể tự thọ và xả giới Bát Quan Trai như ở chùa được không? Xin thầy nhận nơi đây lòng tri ân của chúng con. Dạ thưa được. Bát Quan Trai giới, quý vị nào chưa nghe thì có bà nói sơ chút. Bát Quan Trai giới tức là tám cái giới pháp mà Đức Phật dạy cho hàng tại gia tu trong vòng 24 giờ. Cái giới đó mình chỉ giữ có 24 giờ thôi, và những giới đó nó liên quan đến đời sống thanh tịnh của những vị xuất gia. Ví dụ như ngày hôm đó mình về chùa, nếu mình có chùa thọ đó, ngày hôm đó mình giữ tám giới là không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không trang điểm, không đờn ca sướng hát, không ăn ngoài giờ quy định. Tám giới đó mình giữ trong 24 tiếng đồng hồ, chiều 7 giờ sáng thọ, ngày mai 7 giờ sáng xả. Có quý thầy quý sư cô thì quý thầy quý sư cô truyền cái giới đó cho mình. Truyền làm sao? Lên đây tập hợp cái hỏi như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, quý vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh giữ được không? Dạ mô Phật giữ được. Đó, truyền đó, truyền xuống, giữ không? Dạ giữ. Như chư Phật suốt đời không nói dối, quý vị một ngày một đêm không nói dối giữ được không? Dạ giữ được. Bây giờ mình không có thầy, không ai hết, tự thọ nè. Thắp nhang tụng kinh xong quỳ xuống. Như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, con nay xin tự phát nguyện một ngày không sát hại chúng sanh. Giữ đủ tám giới rồi hành trì niêm mật y như cái thời khóa ở chùa. Xong rồi đến giờ phút mình xả, chúng con vâng lời Thế Tôn chỉ dạy, phát nguyện thọ trì Bát Quan Trai giới một ngày một đêm, nay đã hoàn mãn. Giờ đây chúng con đối trước Tam Bảo cầu xin xả giới, ngưỡng mong Tam Bảo gia hộ cho chúng con tinh tấn tu học, nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, sở nguyện viên thành. Mình muốn nguyện gì đó mình nguyện, hồi hướng công đức, cầu gì, cầu an, cầu siêu gì cũng được đó. Xong rồi mình làm lễ tụng Bát Nhã hồi hướng thôi. Cho nên cái pháp tu Bát Quan Trai này, quý vị nào muốn biết á, dở cái quyển Phật Học Phổ Thông của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, ở cái mục cuối cùng có cái phần Bát Quan Trai, Hòa Thượng có ghi đầy đủ cho mình trong đó đó. Nghi thức có thầy truyền giới và nghi thức tự thọ giới, rồi trong đó có thời khóa, rồi mình đi theo đó mà thôi. Xin thầy hoan hỷ giảng dùng 3 câu. Trong một bài pháp con có nghe thoáng qua, người Phật tử có 3 thực: đoàn thực, xuất thực, tư niệm thực. Thầy hoan hỷ giảng dạy cho chúng con, vậy tư niệm thực là gì? Thứ hai, con nghe thầy giảng về tứ thiền, vậy sao có người giảng lại nói tứ thiền không phải là niết bàn hiện tại? Thứ, trong kinh niệm xứ, trong một pháp có một pháp gọi là vô sắc định, vậy thầy hoan hỷ giúp con tứ vô sắc định là gì và phi phi tưởng xứ là gì? Thêm tiếng nữa nha. Thôi không, bà nói một thôi rồi để dành cho vị khác, vì cho nó công bằng, mỗi người một câu. Không phải là 3 thực mà là tứ thực. Món ăn á, có 4 loại món ăn. Ăn có 4 cách ăn chứ. Ăn có 4 cách ăn. Mình cắn một miếng nhỏ nhỏ để vô trong miệng, nhai nhỏ nuốt, cái đó gọi là đoàn thực. Đoàn tức là tròn, tức là mình ăn cái gì cũng cắn nhỏ nhỏ ra rồi mình nuốt, gọi là đoàn thực. Thứ hai gọi là xúc thực. Xúc thực là sao? Là ngửi. Có bao giờ quý vị ngửi không mà no không? Sao không? Ví dụ mình đứng nấu cả ngày đó, ta hỏi chị ăn với em, nó thôi tôi nấu cả ngày ngửi không cũng no. Xúc thực đó. Xúc thực tức là mình ngửi. Ngửi không mà no, có không? Có, xúc thực. Cái thứ ba, cái cách ăn thứ ba là gì? Là tư niệm thực. Tư niệm thực là gì? Tức là những ước nguyện của mình nó như món ăn để nó làm cho mình phấn chấn trên con đường. Phong Hoàng ví dụ như Phong Hoàng nói, hồi nhỏ mình đi tu, mình nói ví dụ như đi, tôi ước nguyện rằng sẽ có một ngày tôi biết thuyết kinh giảng pháp cho người khác nghe. Nuôi dưỡng cái niệm đó, nó như một món ăn, nó nuôi mình, cho nên có cực có khổ mình cũng cố gắng, tại vì mình biết rằng cái cực khổ này sẽ có một ngày mình thực hiện được cái ước nguyện của mình là nói kinh giảng pháp. Như một cậu học sinh, tôi muốn một ngày nào đó tôi sẽ làm bác sĩ. Thì trong thời gian trước khi thành bác sĩ thì cái ước nguyện của người học trò đó được nuôi dưỡng, được tôi luyện bởi những cái khó khăn nhưng mà cố gắng vượt hết, rồi một ngày nào đó thành tựu được cái bằng bác sĩ. Như ngày hôm qua đây, có bạn đọc một cái tin ở bên Houston, có một bác sĩ mà bây giờ được giới y học ca ngợi và sắp sửa cuối tháng này đấy sẽ nhận được một bằng khen rất là long trọng. Và anh chia sẻ rằng vì muốn thực hiện cái lý tưởng là một bác sĩ lương niên của mình, đã cố gắng vượt qua rất nhiều những trở ngại để thành tựu đó. Cái đó là một hình thức tư niệm thực. Vậy thì trong chúng ta phải cần có những cái loại thức ăn đó. Rồi cái thứ tư là gì? Là thức thực. Thức thực là sao? Cái nhận biết của mình đã làm món ăn. Không phải ví dụ như là người ta mới nói với mình một cái câu nói gì đó, mình nhận biết, nhưng mà cái nhận của mình đó là mình phân ra, mình nói cái câu đó nó móc tôi á, cho mình để lòng cái làm một cái sự bực bội no nê cho tâm hồn của mình. Rồi nhưng mà bây giờ cũng nghe câu đó, ta nói sao mà chị không nhận nó, thôi nó nói gì nói tôi coi như không có nghe. Mà tôi có nghe đi nữa tôi cũng có trách, tại vì nó nhỏ, có nhiều khi nó bực bội nó nói những câu nói như vậy. Cái nhận thức của mình mỗi ngày, cái tiếp xúc hàng ngày của mình phải cẩn thận. Đôi khi không khéo mình đưa vô tâm hồn mình những cái bực bội phiền não. Như vậy thì mình có bốn cái cách ăn uống tiếp thu vô trong thân tâm mình. Hai cái đầu á, nó là một món ăn hiện thực đưa vô trong tâm hồn, vô thân mình. Nhưng mà đại chúng biết là nếu ăn không có chánh niệm mình dễ sanh tử, cho nên mình phải nghe cái đoàn thực cũng phải cẩn thận. Ăn mà không có chánh niệm thì nó cũng dễ sanh bệnh. Cho nên á, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực, nó đều là cái quan trọng là phải có chánh niệm ở bốn món ăn. Nếu không khéo thì cái chánh niệm không có thì xúc thực sẽ nhiều cái phiền muộn. Thì tư niệm là gì? Có thể tạm gọi là một cái positive wish, một cái positive goal mà mỗi ngày mình phải đặt cái mục tiêu mình đi để nó nuôi dưỡng phấn chí mình. Cũng giống như hồi mình mới ở bên trại tị nạn, mình qua đây không có tiền, không biết tiếng Anh, nhưng mà nhìn lại mình thấy mình có bầy con phải nuôi, thì mình phải làm sao đây? Tôi phải cố gắng nuôi dưỡng con tôi cho thành tài. Mình đã được qua xứ này rồi thì tôi phải làm sao cho con tôi một ngày nào nó thành tài. Cho nên người cha người mẹ đi làm 2-3 giờ, nhịn ăn nhịn mặc để cho ngày con thành công. Thì cái ước nguyện mà con mình thành công là một hình thức tư hiện thực, cho nên cực khổ không hề, gian lao không hề. Vậy thì tất cả chúng ta ai cũng cần có một tư hiện thực, nhưng mà phải có chánh niệm, niệm thực về cái gì. Ví dụ như con người đó, tôi có một ngày nào đó tôi sẽ đánh nó gãy răng, cũng là một loại tư niệm. Rồi là luyện công võ nghệ, giống như quý vị coi phim tàu đó, trời ơi, thay vì mình đánh một chưởng sắp chết rồi nói con ơi cố gắng sống hiền lành đừng gì không, con nhớ trả thù cho ba, xong rồi bắt đầu tức là chuyên cho con mình một cái gọi là tư niệm thực. Không là đứa nhỏ đó nó nuôi cái hình ảnh đó, nó cố gắng nó luyện võ, rồi lúc nào trong đầu nó cũng toàn là hình ảnh của kẻ thù. Đó là tư niệm thực mà không có chánh niệm. Rồi hàng ngày mà tiếp xúc, mắt tiếp xúc, tai tiếp xúc, mũi tiếp xúc, miệng tiếp xúc, thân tiếp xúc, không có chánh niệm gì hết. Mắt nhìn phân biệt chê khen, tai nghe phân biệt chê khen, thay vì mắt này nhìn hình vật, nhìn cho trang nghiêm, bây giờ mình nhìn xong mình thấy mất, mình làm cho nó tăng độ điều. Ví dụ vậy, cho nên bốn cái thực này đều lấy cái ánh sáng chánh niệm soi vô để chúng ta biết rằng chúng ta cần phải tiếp xúc. Xin thầy hướng dẫn khi ngồi thiền quá đau chân, vậy đợi vài tuần hết đau chân rồi ngồi lại hay vẫn chịu đau để ngồi tiếp? Thì thà một phút huy hoàng rồi chạy tối, còn hơn buồn lẽ lói suốt trăm năm. Thế đại chúng, khi mình ngồi thiền á, và mình muốn tâm mình tịnh, nhưng mà nếu lỡ mình đau quá thì cái đau nó làm mình hết tịnh. Thì nếu như mình ngồi mà đau quá á, thì mình xả cái chân mình bỏ xuống, thay vì nãy mình gác lên cái đùi, bây giờ lấy cái chân thả xuống, nhưng mà vẫn biết rõ là đây là một loại cảm thọ của thân thể là đau. Và cái cảm thọ này nó chỉ tạm thôi, tại vì mình ngồi không quen nó đau, mình thả ra lát nó hết. Tự nhiên mình hiểu rằng cảm thọ này như gió thoáng qua rồi. Và trong khi mình ngồi thiền là cầu sự an lạc, muốn có an lạc chứ không muốn có cái khác. Cho nên khi thân nó đau, chúng ta biết thân đau và chăm sóc cho thân bằng cách thả cái chân xuống, rồi cho nó hết bớt đi, rồi một lát mình đứng dậy mình thầm thiền. Bây giờ mình ngồi được nữa, đi thiền. Cái quan trọng là mình có chánh niệm, cách nào cho mình tu cho nó dễ, còn cách thức không quan trọng. Cái quan trọng là cách nào nó hợp với mình. Ngồi thế đi, ngồi nửa tiếng ba chân, xả thiền, rồi đứng dậy đi thiền 15 phút, tiếp tục ngồi trở lại nữa, đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Còn nếu mà hết đau chân đợi hết, đợi vài tuần rồi hết đau, nó đâu có đau dữ dội chút. Xin giảng rõ tại sao có tức là không, không tức là có. Hồi nãy nó còn nói là bây giờ quý vị thấy á, đây là cái nắp nè, có, nhưng mà cái nắp này từ cái gì làm ra? Đất, nước, lửa nung nấu nó để nó thành ra cái nắp. Như vậy thì cái này chúng ta gọi là cái nắp, nhưng mà thật sự nó là những thứ không phải là nắp để tạo ra cái chúng ta gọi là nắp. Đất có phải nắp không? Lửa có phải nắp không? Sơn có phải nắp không? Không. Những cái không phải là nắp, chúng ta gom nó lại nung nấu để nó thành ra cái nắp. Nhưng mà ngay cái mà chúng ta gọi là nắp này, chúng ta thấy nó không phải là nắp. Bây giờ quý vị gọi cái này là cái bàn, Nhưng khi chỉ vô thì gọi là đinh, chỉ này gọi là gỗ, chỉ kia gọi là nước sơn, chỉ nọ gọi là khăn bàn. Không có cái gì kêu là cái bàn hết. Nhưng mà những cái không phải là bàn như là đinh, gỗ, sơn, nó gom lại để chúng ta gọi là bàn. Vậy thì cái bàn này là cái có, nhưng mà cái có này là từ không phải cái bàn mà có. Thì cái bàn là chúng ta gọi thôi. Vậy thì cái không này là không phải là không có gì hết. Nó có, nhưng mà cái có này là tạm có, chứ không phải là thật có. Mình có cái thân không? Có. Nhưng mà cái gì gọi là thân? Chỉ vô không có cái nào kêu cái thân. Chỉ đây gọi mắt, chỉ đây gọi tóc, chỉ đây gọi tai, gom hết cái kêu cái thân. Nhưng mà chỉ tình thần là không có cái gì kêu thân. Nè quý vị dựng lên, nếu mà cái nhà này dựng lên về xong đừng đem Phật, đừng đem chuông, đem mỏ dầu vô, có kêu cái chùa không? Không, kêu hội trường. Nhưng mà khi mang Phật vô chính bàn về thì mình gọi là chánh điện. Vậy thì cái chánh điện này từ không phải, những cái không phải là chánh điện. Chuông không phải chánh điện, mỏ không phải chánh điện, kinh không phải chánh điện, Phật không phải chánh điện. Nhưng mà những cái không phải chánh điện nó gom vô chỗ thì gọi là chánh điện, gọi là chùa. Như vậy thì ngay cái chùa này mình vẫn thấy cái không phải chùa, bởi vì có cái gì là chùa đó. Hiểu như vậy thì chúng ta gọi là có tức là không. Nhưng mà những cái không này cũng gom lại thì gọi là có. Bây giờ Pháp Hòa nói, quý vị nói trong hư không này, nó là hư không không, nhưng mà trong không này nó có không? Có. Lấy cái radio vô đây, nghiêm điện vô, bao nhiêu đài nó bắt vô hết mà không thấy. Nhưng mà không thấy thì không nghĩa là không. Nó có mà có màu nhiệm, cho nên gọi là diệu hữu. Diệu hữu có một cái màu nhiệm. Rồi bây giờ nói có với không. Cái giấy này quý vị là giấy, nhưng mà giấy này làm bằng gì? Gỗ. Cái vậy thì cái này kêu là tờ giấy mà nó không phải là giấy. Nó do cây người ta đốn ra, người ta nấu, người ta làm thành giấy. Vậy thì cái không phải là giấy để làm nên tờ giấy. Và mình đừng có đợi gọi là đốt nó ra nó thành tro mới kêu là không giấy. Không, cái người trí ta nhận liền rồi. Cái này có nhưng mà tạm có. Và cái gì nó ra tờ giấy này? Duyên hợp. Ngày thân mình là duyên này. Đất nước gió lửa gom lại. Rồi gom lại vậy cái thành thân là không? Tàu hũ, mì căng, đậu que, đậu đũa, đậu bắp, đậu nành, cà chua, cà pháo, gom đủ hết các cà vô mà không khéo thành cà chín. Mà khéo sống thì cái cà nó đủ đủ. Vậy thì cái thân này á, cái thân này là có nhưng mà không có thật có. Nếu mà nó thật thì nó không thay đổi. Nếu nó thật thì nó không thay đổi, mà có thay đổi thì là tạm có. Quý vị hiểu được cái ý mà nói không? Rồi giờ nó bất tăng bất giảm nè. Ly nước này nó đầy, tao bỏ uống vô đây cho nó giảm. Giảm ở đây mà nó tăng ở đâu? Tăng trong này. Nó tăng trong này nó đầy, lát cái 2 tiếng sau cái nó giảm ở đây mà nó tăng chỗ kia. Không, mà ví dụ về để chúng thấy rõ không? Móc cái miếng đất lên, ô chỗ này lõm cục nhưng mà nó nằm đâu? Thành đây, đắp vô chỗ kia. Nó tăng chỗ này mà nó giảm chỗ kia. Phải không nè? Vậy thì Bát Nhã Tâm Kinh cho mình một cái trí thấy, đừng có chấp cái gì hết. Không có mất đâu hết. Đấy, mình nói ăn hết là mình cho hết lấy gì ăn? Dạ không, ăn mình cho đi nhưng mà rồi nó có lại. Giống như quý vị trồng cây, lặt cái lá bớt đi thì trái nó mới xanh, tỉa hoa mai tỉa lá hết đi thì tới cái mùa Tết nó mới có bông, chứ để lá lấy gì có bông. Cho nên nhiều lúc giảm mà đừng sợ, nhiều khi giảm cái này mà cái khác nó tăng. Quý vị giảm hút thuốc đi thì nhà băng mới giữ tiền. mình giảm đi cái chỗ tội lỗi đi, thì nhà mình giảm cái sự xào xáo, vợ mình đỡ có những đường răng ở trên này bị nhăn hoài, nhăn là có những cái đường. Thí dụ vậy, cho nên đừng có lo. Có nhiều lúc trong cuộc đời phải giảm cái này để cái khác, nhưng mà thật sự nó tăng giảm nó vậy thôi, nó có đi đâu đâu, nó không có đâu hết trơn, nó không hết đâu hết. Mình tốn tiền biết bao nhiêu để nuôi con, thấy nó giảm bớt trong nhà băng mình thôi, nhưng mà mai mốt con mà nó thành tựu, nó kiếm dễ khác. Quý vị thấy được không? Thấy được như vậy chứ không có buồn khổ gì hết. Con treo hình Phật Bà trong phòng của con, vì con sống chỉ một mình con thôi, vì con sợ ma nên con treo hình Phật Bà. Sao không treo Phật ông? Mình là Phật tử, đừng có gọi Phật Bà. Phật là không bà không ông. Bởi vì Phật là giác, mà giác là cái tánh giác chứ không phải cái tướng giác. Mà có tướng mới có ông có bà, còn Phật thì không ông không bà. Như vậy chúng ta dùng sao cho đúng này. Con treo hình Đức Bồ Tát Quán Âm trong Phật, chứ không có Phật Bà Quán Âm. Tại vì Phật Bà Quán Âm thì có Phật Thiến Quán Âm, Phật Chú Quán Âm, không có. Phật là Đức Phật. Quý vị, người ta không biết ta kêu sao cũng được, nhưng mình Phật tử thuần thành học Phật Pháp rồi thì chúng ta dùng từ cho nó chuẩn. Thưa đại chúng, quý vị treo hình gì cũng không có sao, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải có sự kính trọng. Ví dụ mình treo, nhưng mà nếu như mình cần phải thay đổi quần áo thì đừng ở trước hình tượng Phật. Đó là mình phải khuất cái chỗ đó đi. Chứ còn hoặc là quý vị treo nhưng mà đừng thờ cúng, không để trên đầu nằm cũng được. Và mình hiểu rằng mình để Đức Phật để mình có cảm tưởng như là mình có sự bình an, chứ không phải là sự bất kính, thì cái không sao. Nhất thiết đi tâm tạo, quý vị để nhưng mà không phải bằng cái tâm bất kính. Và làm sao để nẻo lên thì sự đó, những hình thức sinh hoạt của mình hàng ngày đừng có lộ liễu thô tháo ở trước hình tượng Phật là được rồi. Còn quý vị cái đó tùy. Giống như Pháp Hòa có một em Phật tử, nó đi học đại học mà nó ra nhà thì lúc nào nó cũng muốn ngay chỗ bàn Phật của nó phải có chỗ bàn học phải có hình Phật. Cho nên đi đâu đi nghe, bé nó rất dễ thương, đi đâu đi lúc nào cũng nói ba mẹ thỉnh Phật để chỗ bàn con học. Rồi nó ngồi nó làm việc, nó học bài, nó có cảm giác là Phật đang ở bên. Hết giờ rồi. Thôi bây giờ còn câu nè. Xin thầy giảng lại dùm ý nghĩa ba chữ của A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Chữ A Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Tại sao Phật tử gặp nhau cứ chắp tay A Di Đà Phật? Tại vì mình muốn cầu chúc cho người đó có ánh sáng vô lượng, có tuổi thọ vô lượng, có công đức vô lượng. Nhưng mà nếu mà mình nói mừng quá gặp anh, xin chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, nó dài quá, phải không? Thôi mình nói một câu cho nó gọn là A Di Đà Phật. Nhưng mà A Di Đà Phật là ba nghĩa. Thứ nhất là vô lượng quang, tức là làm sao chúng ta sống mà trao dồi trí tuệ của mình cho nó vô lượng. Từ cái nhận biết sáng suốt đó cho nên sẽ làm những điều sáng suốt, cho nên sanh công đức. Nhờ sanh công đức đó cho nên mình sống mãi trong lòng mọi người là vô lượng thọ. Ngày hôm qua Pháp Hòa có thưa đó, tuổi thọ không tính ở dài ngắn mấy mươi năm, cỡ nào cũng là thọ hết á. Nhưng mà cái thọ thế gian này nó không bằng chúng ta thọ mãi trong lòng người, cái thọ đó mới vô lượng. Nhưng mà vì sao chúng ta có được cái thọ đó? Vì chúng ta có được cái nhận biết việc gì nên làm, việc gì nên đừng. Pháp Hòa ví dụ, mình nghe người ta nói xấu người khác, mình đến cái người kia mình nói chị, tôi thương chị lắm, tôi nói chị nghe. Nhưng mà chị nghe rồi chị đừng có giận nghe. Nhỏ đó nó nói xấu chị. Nhưng mà tôi á, là tại vì tôi giữ giới, giới không nói dối, cho nên tôi nghe gì tôi nói chị nghe hết. Mình nhớ nghe, nghe đừng giận nghe. Trời đất ơi, nói người ta vậy mà kêu đừng giận. Nhưng mà người đó nghe xong có lợi ích gì không? Không có lợi ích. Mà không lợi ích tức là mình mất ánh sáng. Tại sao mình không nhận biết cái lời nói nó đâu có lợi ích cho ai đâu, phải nói. Cái gì mình nói mà người ta nghe, người ta lợi ích mình mới nói. Còn không lợi ích cho ai, đừng có nói. Cái đó mới gọi là tu giới đó. Mình nói ra người ta nghe, người ta không có lợi gì hết. Cho nên A Di Đà Phật chỉ cần mình sống trí tuệ, sáng suốt. Hồi nãy mà nói chân thật Bồ Đề, chân trí Bồ Đề đó. Phải không? Là vô lượng, vô lượng hoa, vô lượng quang nè. Phải không? Rồi cái phương tiện của mình là công đức. Phải không? Rồi mình không đổi dời là gì? Là chân tánh Bồ Đề. Mình rõ biết cho nên vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Sống 50 năm chết kêu chết yểu. Nhưng mà sống 40, sống tới 30 tuổi mà mình chết đi, mà người ta nhắc tới mình là ta nói ta thương, ta quý, ta biết bao nhiêu lần. Đó, người đó sống thọ dù tới 30 tuổi vậy. Vậy thì ba cái nghĩa này là một pháp tu. A-di-đà là một pháp tu. Mỗi ngày vận dụng trí tuệ, quán chiếu cho xong việc gì nên làm để sanh công đức, việc gì không nên làm để đừng có bị tổn giảm cái phước. Và được như vậy thì sống bao nhiêu ngày cũng hạnh phúc đó, đều là tuổi thọ. Chúc đại chúng A Di Đà Phật. Hôm nay được về thăm quý vị ở thành phố New Orleans, được gặp rất nhiều những Phật tử ở các vùng phụ cận. Trước hết thì Pháp Hòa xin cảm ơn ban trị sự ở chùa Bồ Đề đã có lòng cho Pháp Hòa đến đây để lễ Phật, thăm chùa và thăm quý vị. Và hết lòng vui mừng chia sẻ những gì sự hiểu biết của mình. Và chắc chắn rằng trong khi chia sẻ không tránh được những sự sơn sót. Kính mong quý vị hoan hỷ cho. Và một lần nữa cảm ơn tất cả quý cụ, quý bác, quý cô chú, quý anh chị rất là nhiều, đã không quản ngại ngày thường, ban đêm quý vị đã đến đây để thăm Pháp Hòa. Và xin tri ân rất nhiều và cầu nguyện cho tất cả quý vị cùng gia đình thân tâm được an vui và tu hành ngày thêm tinh tấn. Chúng ta nguyện đồng làm những người pháp lữ, đồng tu đồng học với nhau cho đến ngày chúng ta thành tựu được quả vị giác ngộ. Đây là phần nguyện đem công đức này.